Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1461, Tứ Đại Yêu Vương, Lam Đạo Hữu cần gì sốt ruột như thế, ta mượn sức Hàn Đạo Hữu không phải vì tu vi hắn, mà là vì thần lôi chi lực, dù tu vi có thể thấp hơn một hai cấp, nhưng nếu có thể phát ra ích tà thần lôi thì, Mộc Thanh trong hắc quang cười khẽ nói, ích tà thần lôi nào có thể dễ nắm như vậy, hiển nhiên tu vi càng cao thì mới nắm, càng chắc, ta rất hoài nghi một gã linh tương kỳ có thể thật sự phát huy uy lực thần lôi, nếu ta nhớ không lầm thì muốn chính thức khu động uy lực ích tà thần lôi, ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ. Lần này là một người trong hai gã huyết bào nhân nói, thanh âm quái dị giống như kim thạch, điểm này thì huyết huynh cứ yên tâm. Hàn Đạo Hữu mặc dù chỉ là linh tương hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn linh xuất sơ kỳ một chút mà thôi, tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này, hay là huyết huynh có thủ đoạn gì khác, có thể ổn thỏa bài trừ Minh Hà cấm chế, làm cho Hàn Đạo Hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. Bộ dáng Mộc Thanh thâm ý sâu sắc, nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế, thì tất nhiên là chuyện tốt, lão phu không có ý ngăn trở, chỉ là rất quan tâm mà thôi. Tiên tử đừng bắt bẻ ý tứ lão phu. Một huyết bào nhân khác mở miệng nói, thanh âm giống y đúc người huyết bào nhân thứ nhất, phảng phất như cùng một người. Mộc Thanh không để ý, lạnh nhạt nói, nếu huyết huynh không có ý kiến gì với Hàn Đạo Hữu thì tốt. Vậy không biết Lục Túc huynh cùng Lam tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Nếu có lợi cho đại sự của chúng ta thì ta ủng hộ. Thần bí nhân đầu đội áo choàng đen bình tĩnh trả lời, nhưng mỹ phụ tóc bạc lại nhíu mày, như đang định giá gì đó. Như thế nào, Lam tỷ tỷ không đồng ý sao? Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe hỏi, không có gì, chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại. Nguyên bổn ta muốn dùng hồn phách hắn luyện chế thành một ngân giác quỷ vương, nay lại phải từ bỏ, mà người này là do ta và địa huyết phát hiện trước. Mộc Thanh muội muội cứ như vậy giữ người, không cảm thấy có chút không ổn sao? Mỹ phụ tóc bạc chậm rãi nói, ha ha, hóa ra Lam tỷ tỷ muốn tự mình chỉ giáo Hàn Đạo Hữu, nhưng theo ta được biết, công pháp của tỷ tỷ khắc với thần lôi, như thế nào lại có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo, nếu chậm trễ, đại sự thì chẳng phải là hối hận cả đời sao? Mộc Thanh cười nhẹ nói, có đúng vậy không? Nghe khẩu khí của Mộc muội muội thì hình như cũng hiểu về ích tà thần lôi, còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này thì lão thân chỉ điểm hắn, cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc cười lạnh nói, thiếp thân là Mộc Linh chi thể ngưng hình, ích tà thần lôi tại thời thượng cổ, xếp vào nhóm ngũ hành thần lôi trong Mộc thần lôi. Nếu tiểu muội tự mình chỉ giáo thì trung quy vẫn hơn những người khác. Sắc mặt Mộc Thanh âm trầm, cái này không cần thiết. Nếu nói về tuổi tác thì lão thân chỉ thấp hơn Lục Túc đạo hữu, tu luyện lâu như thế, đủ để bù vào chút thiên phú ấy của Mộc muội muội. Mỹ phụ không khách khi nói, nghe vậy, sắc mắt Mộc Thanh khẽ biến, đang muốn nói gì thì thần bí nhân gọi là Lục Túc kia đột nhiên mở miệng, hai vị đạo hữu không nên tranh chấp, trước tiên để ta xác nhận Hàn đạo hữu có ích tà thần lôi không đã, chuyện khác tính sau. Lục Túc hiển nhiên là người có uy tín cực cao, hơn nữa Mỹ phụ và Mộc Thanh cũng có chút kiêng kỵ. Sau khi nhìn nhau một cái thì Mỹ phụ không nói thêm gì nữa, Mộc Thanh thì quay đầu lại bình tĩnh nói với Hàn Lập, đoạn hội thoại vừa rồi có lẽ ngươi cũng nghe được. Hàn đạo hữu có thể đem ích tà thần lôi phóng ra một lần không, để mấy người chúng ta xác định một chút, việc này có quan hệ không nhỏ, nghĩ rằng Hàn đạo hữu sẽ không cự tuyệt. Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết, nhất thời tiếng sét đánh, oanh long long phát ra, kim quang trên người Hàn Lập đại phóng, vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kim hổ tho to quấn quanh người, thanh thế cực kỳ kinh người. Đám người Mỹ phụ, Lục Túc nhìn kim hổ không chớp mắt, ngay cả khi Mộc Thanh đã gặp qua một lần cũng không ngoại lệ. Tay áo Lục Túc hướng phía Hàn Lập phất một cái, một cổ âm phong lao thẳng đến, Hàn Lập nhíu mày, điểm một chỉ, một đạo kim hồ chợt lóe lên nghênh đón, ầm ầm, kim hồ vừa tiếp xúc với hắc phong thì lập tức bạo liệt, nơi kim quang đi qua, hắc phong giống như băng tuyết tan chảy, không sai, quả nhiên là ích tà thần lôi. Lục Túc gật đầu, trong lời nói có vài phần vui mừng, ích tà thần lôi trình độ này, đạo hữu đại khái có thể thả ra mấy đạo? Một vị trong huyết bào nhân đột nhiên hỏi, đại khái là 20 đạo, nhưng mỗi lần phóng thích thì phải chờ rất lôi mới có thể khôi phục như ban đầu. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trả lời, hắn đem số lượng có thể khu sử ích tà thần lôi giảm đi 2/3, căn bản không nói chi tiết, 20 đạo cũng đủ dùng. Nghe Hàn Lập nói vậy, một gã huyết bào nhân khác vừa vui mừng lẫn sợ hãi cười rộ lên, không sai, ngay cả Minh Hà cấm chế lợi hại, nhưng dưới công kích của nhiều thần lôi như vậy, tuyệt đối không thể duy trì. Tốt lắm, người không có vấn đề, tiếp theo sẽ thảo luận về vấn đề của Hàn đạo hữu, ta và Huyết đạo hữu thì không hiểu rõ đối với thần lôi chi mộc, sẽ không tham dự vào việc này, mấu chốt bây giờ là Mộc Tiên Tử và Lam đạo hữu đều muốn Hàn đạo hữu theo mình học khu lôi chi đạo, việc này thật sự có chút khó giải quyết. Ta nghĩ thế này, từ bây giờ đến lúc diễn ra đại sự còn mấy năm thời gian, 2 năm đầu để hắn theo Mộc Tiên Tử học khu lôi chi đạo, 2 năm sau lại làm môn hạ của Lam đạo hữu, 2 năm cuối cùng sẽ để Hàn đạo hữu tự mình lĩnh ngộ, hai vị thấy được chứ? Lục Túc không chút cảm tình nói. Nghe Lục Túc nói thế, Mỹ Phụ cùng Mộc Thanh đều giật mình. Ha ha, Lục Túc huynh đề nghị rất tốt, ta xem hai vị đạo hữu không nên cãi nhau nữa, cứ làm như thế là được. Một gã huyết bào nhân xoa tay nói, nếu Lục Túc đạo hữu và Địa Huyết cũng cảm thấy cách này tốt thì lão thân không có ý kiến gì. Mỹ Phụ tóc bạc trầm ngâm một chút rồi chậm rãi gật đầu đồng ý, nhưng Mộc Thanh thì lại không nói gì. Như thế nào, Mộc tiên tử cảm thấy cách này không được sao? Ánh mắt Lục Túc trong áo choàng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Đương nhiên không phải, cứ y như lời ba vị. Mộc Thanh dùng mình, sau một hồi lâu thì miễn cưỡng cười nói, tốt, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, mưu đồ đại sự mới chuyện lớn. Hàn đạo hữu, cho ngươi thời gian 6 năm, nếu trong 6 năm có thể luyện thành công khu lôi chi đạo mà ta truyền thụ, phát ra uy lực chính thức của Ích Tà thần lôi, thì ta sẽ mang ngươi đến một nơi thần bí, nơi đó có rất nhiều thứ tốt chờ ngươi. Nhưng nếu ngược lại, ngươi trong vòng 6 năm không thể nắm giữ được uy lực chính thức của thần lôi thì đến lúc đó, hắc hắc, một gã huyết bào nhân cười, nhìn Hàn Lập uy hiếp nói, mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu được. Hàn Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hàn đạo hữu cứ việc yên tâm, ngươi còn trẻ mà đã có thần thông như vậy, nghĩ rằng thiên phú phải hơn người, 6 năm tu thành thần lôi pháp môn thì tuyệt, không thành vấn đề, nhưng vì phòng ngừa đạo hữu có tâm tư gì khác, ta sẽ hạ chút cấm chế nhỏ trên người đạo hữu. Mỹ Phụ tóc bạc nói, đột nhiên khoát tay, một đạo hôi ti không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, sau khi chợt lóe thì đã tới ngay trước người Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, thân hình dưới tiềm thức muốn tránh, nhưng không gian gần đó lại ba động, tiếp theo đầu vai bị một cổ cự lực vô hình đè xuống, thân hình hắn ngưng trệ, không thể động đậy. Hàn Lập nhíu mày, tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, không hề điều động thần lực dãy giụa. Chỉ là hôi ti chợt lóe quang mang rồi chui vào thân thể hắn không thấy bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, Lục Túc, Mộc Thanh, Địa Huyết cũng đều lần lượt thả ra một đoàn hắc khí, một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết vụ, đồng dạng đều chui vào thân thể Mộc Thanh. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực trên người mất đi, thân thể lần nữa khôi phục tự do, thần niệm vội đảo qua tình huống trong cơ thể. Hàn Lập có chút dầu dĩ, trong cơ thể hắn có 4 loại tiêu ký, tuy không có hại gì nhưng nếu hắn muốn đào tẩu thì cực kỳ khó. Hàn đạo hữu, trước tiên ngươi cứ ở lại Mộc Tiên Cốc 2 năm, 2 năm sau, Lam đạo hữu sẽ phái người đến gọi ngươi. Được rồi, việc này đến đây thôi, nói một chút về những chuyện quan trọng khác. Lam đạo hữu, nghe nói ngươi luyện chế huyền quỷ gần xong rồi, chỉ còn có, Lục Túc chỉ nói với Hàn Lập 2 câu, liền đổi đề tài khác. Mấy người khác nghe vậy, thì cũng tiếp lời, căn bản không cho Hàn Lập cơ hội nói chuyện, cũng không có ý định nghe hắn nói gì. Trước mặt 4 gã yêu vương hợp thể kỳ, Hàn Lập đích xác không có quyền nói chuyện, vô luận là nhân giới hay linh giới, các tộc đều lấy thực lực nói chuyện, chỉ là một gã hóa thần kỳ. Đối với những yêu vật này tại Địa Uyên thì thật sự rất nhỏ bé, ngay cả khi hắn buồn bực trong lòng thì cũng chỉ có thể yên lặng không nói, đồng thời âm thầm tự định giá những lời đối phương nói. Nội dung những yêu vương tại Địa Uyên này không nhiều lắm, nhưng hắn đại khái cũng nghe được một chút. Những người này quả nhiên muốn mượn uy lực Ích Tà thần lôi của hắn, muốn phá Minh Hà cấm chế gì đó, nhưng mấy người này nói cái gì mà khu lôi chi đạo, uy lực chính thức của Ích Tà thần lôi, đây là cái gì? Chẳng lẽ Ích Tà thần lôi còn có pháp quyết khu xử đặc biệt khác? Hàn Lập nghĩ mãi vẫn không thông, đột nhiên hắn dường như cảm ứng được có người nhìn mình, hắn thoáng nhìn lại, vừa lúc chạm ánh mắt với một diệu linh nữ tử, đúng là Nguyên Giao. Nguyên Giao thấy Hàn Lập nhìn lại, thế nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không có chút biểu tình, bất quá thần sắc Hàn Lập vừa động, sau một lúc lâu mới không chút hoang mang thu hồi ánh mắt. Phàm nhân tu tiên, chương 1462, Tá Long tộc, đám người Mộc Thanh hiện đang trò chuyện với nhau, bên trong liên quan đến huyền quỷ quý lỗi, gì đó, bọn họ lại còn luyện binh với quy mô lớn, phảng phất như, chuẩn bị tấn công nơi nào đó. Bất quá làm Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là, thỉnh thoảng mấy người này nhắc tới Minh Hà chi địa. Đây là địa danh mà Hàn Lập lần đầu nghe thấy, tâm Hàn Lập chợt động, nhớ lại âm minh chi địa lúc trước. Bất quá, những người này ngoại trừ đề cập đến địa danh này, thì cũng không nói gì liên quan đến nơi này. Lúc này Hàn Lập đã sớm thối lui, âm thầm quan sát mấy yêu vương này. Nói thật, trong tứ đại yêu vương, thần bí nhất, làm hắn nhìn không thấu chính là Lục Túc và Huyết Lão Quái. Người đầu tiên thì phát ra khí tức lạnh lẽo, vô cùng cổ quái, không chứa một chút sinh mệnh khí tức. Nếu như không phải có cử động và nói chuyện thì Hàn Lập cũng hoài nghi người này là xác chết. Người tiếp theo thì lại là hai người, hai gã huyết bảo nhân vô luận là giọng điệu, hình thể, khí tức cũng không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều được gọi là Huyết Lão Quái. Việc này hiển nhiên có chút quỷ dị. Về phần Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ tóc bạc, Hàn Lập mơ hồ nhìn ra một chút lai lịch của hai người. Trên người Mộc Thanh bị một tầng hắc quang bao phủ, thậm chí dùng Minh Thanh Linh Mục cũng không thể thấy rõ, nhưng từ trong hắc quang lộ ra một tia xanh biếc, không cách nào giấu được hai mắt của Hàn Lập. Hơn nữa trên người nữ tử này phát ra một tia mộc linh lực cực kỳ tinh thuần. Hàn Lập cơ hồ dám khẳng định 8 phần rằng, Mộc Thanh là một mộc linh chi yêu hiếm thấy, nhưng không biết bản thể là loại linh mộc nào. Về phần Mỹ Phụ tóc bạc thì âm khí toàn thân rất dày, hơn nữa mới vừa rồi nghe mấy vị yêu vương này trò chuyện, Hàn Lập cũng đoán ra phụ nhân này là một tên quỷ yêu. Chỉ có quỷ yêu cơ hồ đem quỷ vật chi khu ngưng luyện giống như thường nhân thì mới có thể có được thần thông lớn như vậy. Bất quá cũng bởi vậy, Hàn Lập chú ý âm khí trên người Nguyên Giao cũng không tệ. Tựa hồ cũng không phải là thường nhân chi khu, nhưng lại không giống như quỷ vật chi thân như phụ nhân, nữ tử này tựa hồ có kỳ ngộ khác. Về phần Nhiên Lệ thì cũng giống như Nguyên Giao. Bất quá từ khí tức mà nhị nữ phát ra thì cũng có thực lực hóa thần sơ kỳ. Hai người Nguyên Giao có tu vi thấp như thế mà lại đi theo bên cạnh Mỹ Phụ, xem ra không phải thân thích gì, mà là có nguyên nhân gì khác. Mấy tên yêu vương này cũng không bàn luận lâu, ngẫu nhiên có chút bất đồng khi tranh luận, nhưng sau khi dùng vài phương pháp thì rất nhanh đã giải quyết. Sau thời gian một bữa cơm, đám người Lục Túc đã thương thảo xong, lúc này đứng dậy cáo từ. Mộc Thanh không dám chậm trễ, từ trên kim hoa bước xuống, tự mình tiễn mấy yêu vương này. Hai gã huyết bảo nhân khi đi ra cửa điện, vừa lúc đi ngang qua cạnh Hàn Lập thì một gã huyết bảo nhân tới gần hắn hỏi, hai huyết khôi lỗi mà ta phái đi, có phải bị ngươi diệt hay không? Hàn Lập sau khi trần chờ một lúc thì thành thật khom người trả lời, đích thật là do vãn bối diệt. Sát, lúc trước không biết là thủ hạ của tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội, hắc hắc, chỉ là hai huyết quý lỗi, ta không đặt vào mắt đâu, nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy xí xóa, sau này phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù. Trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của Huyết Lão Quái, Hàn Lập ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, hai gã huyết bảo nhân chậm rãi đi qua cạnh hắn, phảng phất như truyền âm vừa rồi căn bản không tồn tại. Hàn Lập nhíu mày, thầm cảm thấy mình lại dính thêm phiền toái. Mỹ Phụ tóc bạc cùng đám người Nguyên Giao đi ra cuối cùng, đồng dạng cũng đi qua cạnh Hàn Lập, nhưng Mỹ Phụ vẫn chỉ nhìn bên ngoài cười mỉm, chưa nói gì. Nguyên Giao thì mặt không biểu tình, phảng phất như chưa bao giờ thấy Hàn Lập. Nhưng thật ra Nghiên Lệ thì trừng mắt nhìn Hàn Lập, ánh mắt hiện lên vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng Hàn Lập vừa động, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường, bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm lại, chúc mừng Hàn huynh đệ, mấy vị đại nhân cũng coi trọng Hàn đạo hữu a. Vừa thấy bọn người Mộc Thanh trước sau đi ra đại điện, Huyết Độc hướng Hàn Lập cười nói, có gì đáng vui chứ, tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì, Huyết tiền bối có biết khu lôi chi đạo là công pháp gì không? Thật sự có thể làm tăng uy lực của ích tà thần lôi sao? Sau khi Hàn Lập cười khổ một tiếng thì bán tín bán nghi hỏi, hắc hắc, việc này thì ta có biết một chút, tại thời thượng cổ, ích tà thần lôi tại linh giới rất nổi danh. Mộc thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tà vật. Nói về uy lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu xử tế luyện, nếu không thì chỉ phát huy được 1-2 phần. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị, trong đó Tà Long tộc bởi vì bị thần lôi này khắc chế, cho nên lục soát thiên lôi trúc, đem tất cả phá hủy hầu như không, còn làm cho ích tà thần lôi cơ hồ tuyệt tích tại linh giới, pháp môn khu lôi cũng dần dần không còn ai biết nữa, ít nhất Huyết Mộ cũng không biết. Huyết Độc cười cười, kể lại rõ ràng chi tiết. Tà Long tộc, Hàn Lập có chút ngẩn ra, tại nhân tộc, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghe nói linh giới có tộc này. Ha ha, Hàn đạo hữu chưa bao giờ nghe cái tên này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì năm đó Khập Bá Công, cổ đại tộc đối với những chủng tộc linh giới khác vô cùng khi dễ, cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quá mấy tộc này thực lực rất mạnh, năm đó chư tộc linh giới cũng đồng dạng vì thế mà bị diệt 78 phân chi, đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào bọn họ lại xưng vương xưng bá tại linh giới được? Mà cái tên Tà Long tộc hiển nhiên cũng rất ít người biết. Huyết Độc hời hợt nói ra một đoạn thượng cổ bí văn, Hàn Lập nghe được thì có chút khó hiểu, chuyện lớn như thế nào trong điển tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại, trong lòng kỳ quái, hắn không nhịn được hỏi tiếp, ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn sơ khai, phi linh tộc các ngươi lúc ấy còn chưa xuất hiện tại giới này, hiển nhiên sẽ không ghi lại chuyện này. Huyết độc cười hắc hắc, thì ra là thế. Hàn Lập lúc này mới hiểu, theo như trong điển tịch nhân tộc ghi lại, nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc, không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng ngay khi Hàn Lập và Huyết Độc đang tán dóc, thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân Mộc Thanh đang đi đến. Huyết Độc cùng Hàn Lập ngừng nói, tiếp lên chào vị yêu vương này. Mộc Thanh gật đầu, thân hình thoáng một cái liền ngồi vào kim sắc cự hoa, sau đó không nói lời nào, chống cằm suy tư. Nữ tử này tựa hồ có chuyện gì đó không thể giữ được bình tĩnh, một hồi lâu cũng không phân phó gì. Hàn Lập có chút kinh ngạc, theo tiềm thức nhìn Huyết Độc bên cạnh một cái, huyết giao này thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hàn đạo hữu, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không quản ngươi nghĩ thế nào, nhưng trong 2 năm phải nắm giữ pháp môn khu sử ích tà thần lôi. Nếu được như thế thì 2 năm sau ta sẽ giúp ngươi từ chối quỷ bà. Ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Mộc Thanh trong hắc quang nói. Thần sắc Hàn Lập vừa động, chỉ có thể cười khổ trả lời. Mộc Thanh tiền bối có lệnh thì vãn bối sẽ cố hết sức. Hừ, ngươi tốt nhất là phải cố hết sức, nếu không ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà. Thanh âm Mộc Thanh lạnh lẽo, trong lòng Hàn Lập trầm xuống, chỉ có thể trầm mặc không nói. 3 ngày sau, ngươi đến Mộc Tinh Động, trong 2 năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi. Huyết Độc, chuyện huyết thực trong 2 năm này toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Mộc Thanh quay đầu lại, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ phân phó cho Huyết Giao. Vâng, chủ nhân. Lúc này Huyết Độc thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lên tiếp đáp ứng. Hàn Lập cũng ngẩn người. Được rồi, ta có chút việc, các ngươi đi ra đi. Sau khi phân phó, Mộc Thanh vất tay nói, Hàn Lập cùng Huyết Giao chỉ có thể thi lễ rồi lui xuống. Hắc hắc, cơ duyên Hàn huynh không nhỏ a, dĩ nhiên có thể được chủ nhân tự mình chỉ điểm cho ngươi tu luyện. Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ra khỏi đại điện, Huyết Độc đột nhiên hướng Hàn Lập nói, trong mắt có một tia dị sắc. Có đúng vậy không? Tại hạ còn không biết thời gian 2 năm có đủ để tu thành khu lôi chi đạo không nữa. Hàn Lập cuống quýt lắc đầu, bộ dáng có chút buồn bực. Ha ha, chủ nhân nếu nói như thế thì khẳng định là nắm chắc. Hàn huynh đệ không cần đa tâm, Huyết mộ có một số việc cần xử lý, trước hết xin cáo từ. Huyết Độc cười ha ha, huyết quang trên người chợt hiện, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay xa. Hàn Lập đứng tại chỗ, hai mắt híp lại nhìn en huyết quang biến mất, sau đó mới xoay người lại đi về chỗ mình ở. Không bao lâu, Hàn Lập đã về đến lầu các, phát động cấm chế để che giấu những kẻ khác rình xem. Sắc mặt hắn âm trầm ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chớp động không thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ một tay lên, 5 ngón tay mở ra, hiện ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài hắc văn nhỏ, ngưng thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ nguyên. Nhìn thấy chữ này, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia cổ quái. Nếu nói lúc trước có chút bán tín bán nghi đối với thân phận của Nguyên Giao, thì giờ phút này toàn bộ đều là tin. Chữ này là trong lúc Nguyên Giao đi qua cạnh hắn, vô thanh vô tức đặt vào tay hắn. Quá trình đó ngay cả một tia linh ba cũng không phát ra, ngay cả tồn tại đáng sợ như Mộc Thanh và Mỹ Phụ cũng không phát hiện. Lấy một tồn tại hóa thần kỳ có thể làm được chuyện này thì thật sự là có chút kinh ngạc. Khó trách thần sắc Hàn Lập lại khác thường như thế. Vươn một ngón tay, hắn nhẹ nhàng điểm vào chữ nguyên trong lòng bàn tay, đầu ngón tay hiện ra một tầng lục quang, sau đó hướng về phía chữ này. Hai tay Hàn Lập rút về trong tay áo, lẳng lặng tự định giá. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hắn duỗi một bàn tay ra, một tiếng lôi minh trầm thấp phát ra, một đoàn kim sắc lôi cầu trồi lên bàn tay, hình thể không ngừng cuồng trướng, mặt ngoài ánh lên kim sắc điện ti, chớp lóe không ngừng. Hàn Lập nhìn lôi cầu này, mặt không biểu tình, nhưng hai mắt thì híp lại một chút. Chương 1463, Mộc Tinh Động. Năm đó trong lúc vô ý hắn thúc dục ra kim lôi trúc, luyện chế thành 72 thanh trúc phong vân kiếm, vì thế có thể mượn uy lực ích tà thần lôi trong kiếm đối địch. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lôi điện này lại có lai lịch lớn như vậy, hơn nữa lại còn pháp môn khu sử đặc thù. Nếu thật sự như yêu vật ở địa uyên nói, ích tà thần lôi tại linh giới là một trong ngũ hành chân lôi, được xưng là chí mộc thần lôi, như vậy thì uy lực thật sự lớn đến khó tin, lập tức có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Bất quá chuyện về ích tà thần lôi hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lại phải đi Minh Hà chi địa gì đó. Hơn nữa yêu vương này cũng luyện chế quỷ binh khôi lỗi số lượng lớn, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ được. Nếu hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết trong đó. Cũng may nghe khẩu khí đối phương thì ít nhất cũng còn 6-7 năm nữa, hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận, xem có thể nghĩ cách gì tốt hơn không. Nhưng thật ra ở nơi này có thể gặp lại Nguyên Giao, một lần nữa thì xem ra duyên phận cũng không tệ. Năm đó Nguyên Giao không tiếc hủy kim đan để Nghiên Lệ hoàn hồn, hiển nhiên đáng kính nể. Nhưng nhiều năm như vậy, đối phương có còn trọng tình trọng nghĩa hay không thì vẫn khó nói. Dù sao lòng người rất dễ thay đổi, nhưng xem ý tứ Nguyên Giao thì cũng không muốn bại lộ chuyện có quen biết ra. Điều này làm hắn thầm thở dài một hơi, mặc dù chuyện giả mạo phi linh tộc không phải là chuyện cần giấu giếm, nhưng Hàn Lập vẫn không muốn cho yêu vương biết thân phận thật của mình. Trong lòng Hàn Lập tự định giá như vậy, nhắc đến Nguyên Giao, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy lần gặp nàng. Lúc trước trong mật thất tại Hư Thiên Điện, nhìn thấy cảnh nữ tử này dùng linh tuyền tắm, thân thể hoàn mỹ không tì vết của nữ tử này không khỏi chợt lóe qua đầu Hàn Lập, làm lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng, nhưng lập tức thân ảnh Nam Cung Uyển lại từ sâu tận đáy lòng hiện lên, rõ ràng dị thường, tràn ngập cả tâm trí Hàn Lập. Nhiều năm như vậy, nếu tất cả đều thuận lợi thì nàng tại nhân giới cũng có thể đã tiến giai đến hóa thần kỳ. Không biết đến khi nào hắn mới có thể một lần nữa gặp lại ai thế tại linh giới. Bóng dáng Nam Cung Uyển không ngừng quay cuồng trong đầu Hàn Lập. Cảnh lúc ở Thiên Nam, cùng ái thế thiết tha mặn nồng không ngừng xuất hiện. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ tươi cười, lâm vào hồi ức ngọt ngào. Sau một hồi lâu, thân ảnh Nam Cung Uyển dần biến mất, một khuôn mặt kiều diễm khác lại xuất hiện trong tâm Hàn Lập, đồng dạng cũng làm hắn chìm vào hồi ức. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng thở dài vang lên, Hàn Lập rốt cục lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Không nghĩ tới chuyện gặp lại Nguyên Giao làm hắn bị kích thích, mất thời gian dài chìm vào hồi ức như thế. Cũng may gần đây không có kẻ nào ác ý nhìn trộm, nếu không thì thật sự nguy hiểm. Bất quá nếu hắn không thể rời đi thì vẫn còn cơ hội gặp lại Nguyên Giao, sau đó lại liên lạc cũng không vội. Hàn Lập chậm rãi tự định giá, nét mặt lần nữa hiện ra vẻ tự định giá. 3 ngày sau, Hàn Lập đứng trước một ngọn núi nhỏ, nhìn vách núi trong xanh một cách quỷ dị, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là Mộc Tinh Động mà bổn tọa dùng để bế quan u luyện. Nơi đây mộc linh khí dày đặc, cho dù tại linh giới cũng không có bao nhiêu người tu luyện. Công pháp một thuộc tính ở đây thì có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Mộc Thanh ở một bên hãnh diện nói, Hàn Lập dựa theo phân phó, 3 ngày sau tới gặp Mộc Thanh, nữ tử này liền dẫn hắn bay một chân núi lớn, tiến vào một tầng mê vụ cấm chế, rốt cục dừng lại ở chỗ quỷ dị này. Nơi này cách chỗ ban đầu khá xa, nữ tử này tu luyện ở đây thật sự là làm người khác bất ngờ. Bất quá thạch bích trước mắt xanh biếc, bóng loáng như gương, nào có dấu hiệu gì của động quật. Thần niệm Hàn Lập quét ra lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện có gì dị thường, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Mộc Thanh bước tới trước vách núi, bàn tay phất nhẹ một cái, một tầng lục hà hiện lên trên thạch bích, rồi một khe nứt vô thanh vô tức hiện ra, lộ ra một lục sắc thông đạo nối thẳng vào bên trong. Lối vào thông đạo bị một tầng quang mạc phong bế, bốn phía còn có phù văn cổ quái ẩn hiện, có vẻ rất thần bí. Hàn Lập tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau thạch bích có thông đạo như vậy, nhưng lấy thần niệm mạnh của hắn vẫn không thể phát hiện. Xem ra thần thông của yêu vương này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, đúng là cần phải cẩn thận một chút. Hàn Lập dùng mình, thân hình Mộc Thanh thoáng lên, dẫn đầu đi vào thông đạo, lục sắc quang mạc không chút nào ảnh hưởng. Hàn Lập chần chờ một chút, hiển nhiên cũng đi theo, kết quả không biết Mộc Thanh đã động tay động chân gì, mà quang mạc đồng dạng cũng không cản trở hắn. Sau khi hai người tiến vào quang mạc, quang hoa trên thạch bích chợt lóe, cửa vào thông đạo biến mất. Bên kia, Hàn Lập đi theo Mộc Thanh, sau khi đi một lát thì trước mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện một thính đường không lớn lắm. Thính đường trống rỗng, ngoại trừ 7-8 thông đạo thì không còn gì khác. Nhưng Hàn Lập lại cảm ứng được linh khí nồng đậm từ dưới đất phát ra, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là mộc linh khí nơi này nồng đậm như thế, trong 2 năm nắm giữa pháp môn khu sở ích tà thần lôi thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Buồn chính là vị Mộc Thanh này ngay cả linh mạch như thế mà cũng cho mình sử dụng, có thể thấy được tình thế bắt buộc. Sau này muốn thoát khỏi khống chế của vị yêu vương này không phải là chuyện dễ. Đi theo ta, ta an bài chỗ cho ngươi, từ nay về sau, trong thời gian 2 năm, ngươi không được ra khỏi Mộc Tinh Động một bước. Bốn phía đã bị ta bày cấm chế cực kỳ lợi hại, không có ta tự mình mở ra thì ngươi không thể ra. Ngoài, Mộc Thanh thản nhiên nói, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin. Hàn Lập giật mình, vẫn chưa nói gì, yên lặng đi theo nữ tử này vào một thông đạo khác. Xuyên qua một đại hoa viên toàn kỳ hoa dị thảo, Hàn Lập bị đưa đến trước một hoàng sắc đại môn, không biết dùng kim loại gì luyện thành. Mộc Thanh bước về phía trước, đây là một tòa mật thất ta thường dùng, trước tiên để ngươi tạm thời ở lại tu luyện. Bắt đầu từ ngày mai, cứ cách 7 ngày ta sẽ chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi một lần, giờ ngọ 7 ngày sau, ngươi đến thính đường tìm ta là được. Được rồi, ngươi vào đi, ta đến một mật thất khác, nơi đây ngoại trừ mấy nơi được ta bày cấm chế, thì những nơi còn lại ngươi được phép ra vào. Biểu hiện của Mộc Thanh cũng cực kỳ hào phóng, đa tạ tiền bối ưu ái. Hàn Lập vội vàng cảm tạ vài câu, nhưng Mộc Thanh sau khi nói xong thì chỉ nhìn Hàn Lập một cái liền xoay người rời đi. Thấy nỡ tở này đã đi khuất, Hàn Lập mới thở dài một hơi, đẩy đại môn, đi vào mật thất. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Một ngày nọ, trong sương mù, trên một tiểu sơn bỗng xuất hiện dị triệu, vô số mây đen tụ tập. Tiếp theo là thanh sắc điện quang chớp động, một trận lôi minh từ không trung truyền ra, phảng phất như trong mây đen đang sinh ra một mãnh thú đáng sợ. Đột nhiên trên mặt đất tiểu sơn hiện ra hơn 10 pháp trận màu đen, mặt ngoài chợt lóe hắc quang, nhất thời có hai người hiện ra, một người vây trong hắc hà, vóc người thon thả, một người mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt còn trẻ, đúng là hai người Mộc Thanh và Hàn Lập. Trong nháy mắt khi hai người xuất hiện, trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, mây đen kịch liệt cuồn cuộn, thanh sắc điện hồ trong mây đen trở nên dày đặc, thanh thế cực kỳ kinh người. Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn khoảng không, bình tĩnh nói, không nghĩ tới lại vừa đúng lúc như thế, thiên kiếp của ngươi đã tới, nhưng ngươi có ích tà thần, lôi, cộng thêm sự hiểu biết sơ bộ về khu lôi chi đạo, loại lôi kiếp trình độ này có thể dễ dàng ứng phó, nhân cơ hội này ma luyện thêm một phen, đối với ngươi cũng có lợi. Mộc Thanh nói xong thì quang mang pháp trận dưới chân chợt lóe, cả người bỗng biến mất. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cười khổ một mình. Lần tiểu thiên kiếp thứ hai của mình tại linh giới đã đến, hiển nhiên hắn cũng đã đoán trước. Cũng may hắn đã dùng diệt trần đan, hơn nữa cũng đã ăn 7-8 viên. Thiên kiếp lần này không còn kinh khủng như lưỡng sắc lôi kiếp nữa, mà là thanh sắc thiên lôi bình thường. Bất quá cho dù là vậy, Hàn Lập vẫn không dám khinh thường. Dù sao đây cũng là lần lôi kiếp thứ hai của hắn. Hàn Lập há miệng phu ra một thanh sắc tiểu đỉnh, đồng thời tay vỗ lên đầu, một phiến hà quang bay ra, hình thành một tầng quang mạc bảo vệ toàn thân. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhất thời tiếng oanh minh phát ra, vô số đạo kim sắc điện hồ bắn ra, hướng về phía không trung bay đi. Một lát sau, một kim sắc điện võng hiện lên, tiếng sét đánh không ngừng. Cùng lúc đó, thanh sắc điện hồ trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, rốt cục dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số thanh sắc điện hồ từ không trung đánh xuống, mục tiêu là Hàn Lập trên đỉnh núi. Mỗi điện hồ phảng phất như thanh sắc tiểu xà đập lên kim sắc điện võng, dị quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, tay bắt quyết, từ trên kim sắc điện võng truyền ra một tiếng lôi minh, từ trên điện võng hiện ra kim sắc phù văn, rồi bỗng hóa thành một phiến kim sắc quang vựng, một màn quỷ dị xuất hiện. Thanh sắc điện hồ khi vừa tiếp xúc với quang vựng thì điện quang chợt lóe, sau đó biến mất. Cả quá trình vô thanh vô tức, phảng phất như đã bị kim sắc quang vựng thôn phệ. Trong chốc lát, hơn trăm đạo thanh sắc điện hồ đều bị hút vào kim sắc quang vựng. Trên kim sắc điện võng chợt phát ra tiếng bạo liệt. Đợt thiên lôi thứ nhất đánh xuống, Hàn Lập ngay cả mắt cũng không chớp, dễ dàng vượt qua. Phàm nhân tu tiên, chương 1464, thu lôi, kim võng hấp thu nhiều thanh sắc điện hồ như vậy. Tại đỉnh đầu Hàn Lập cuồng chướng gấp mấy lần, bao phủ cả phạm vi 30 trượng, mà khi đợt điện hồ thứ nhất dừng lại, đợt thiên lôi thứ hai đã ngưng tụ to hơn lần trước, lần nữa đánh xuống, Hàn Lập bắt quyết, vươn một ngón tay vẽ lên không, chung vài cái, kim quang chợt lóe, một kim sắc phù văn hiện lên trên ngón tay, lập tức một tiếng sét đánh vang lên, hóa thành một đạo kim hồ bắn thẳng lên không trung. Sau khi chợt lóe thì phù văn biến thành điện hồ, nhập vào trong kim sắc điện võng, chỉ thấy điện võng nhất thời rung lên, quang vựng phiêu phù bên trong, tụ lại một chỗ thành kim sắc cự đại quang vựng, bên trong mơ hồ có phù văn chớp động. Chỉ chốc lát, đạo thanh hồ thứ hai đã đánh xuống với khí thế hung, hãn, một màn giống như trước xuất hiện, thanh hồ khi đụng vào quang vựng liền biến mất. Đợt thiên lôi thứ hai hiển nhiên uy lực hơn xa đợt thứ nhất, thiên lôi dày đặc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nguyên bản quang vựng đang yên tĩnh bỗng rung lên, thậm chí tứ bên trong quang vựng còn truyền ra tiếng ông ông, hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhưng kim sắc điện võng phía dưới, thể tích tăng lên gấp đôi, kim hồ giao nhau vang lên tiếng xé gió, tiếp theo chỉ chốc lát, một âm thanh trầm thấp vang lên, kim sắc quang vựng rốt cục hiện ra từng đạo bạch ngân, lập tức đánh vào thiên lôi, chỉ một chút đã biến mất. Không có trở ngại, điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau, thanh quang và kim mang giao nhau, một tiếng ầm phát ra, vang vọng khắp bầu trời, lấy sự to lớn của kim võng, cho dù thiên lôi vô cùng hung mãnh thì vẫn vững vàng phiêu phù trong không trung, trong lúc nhất thời chặn được hơn phân nửa thanh hồ, ngẫu nhiên có một số thiên lôi lọt lưới, cũng bị nguyên tử thần quang phía dưới đảo qua, không thấy bóng dáng. Hàn Lập đứng trên đỉnh núi, nhìn tình hình trên không nhưng vẫn không có ý định lại phóng ra ích tà thần lôi, tựa hồ có dự định khác. Sau một lúc, kim sắc cự võng rốt cục vang lên tiếng oanh minh rồi vỡ vụn, mà đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã dừng lại. nhưng mây đen trên không trung giờ phút này đen như mực, quang cuồng dữ dội, cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, trong mây liền hiện ra từng viên thanh sắc lôi cầu, mỗi viên đều lớn bằng nắm tay, mặt ngoài bắn ra thanh quang, đồng thời chậm rãi chuyển động trong đám mây, hiển nhiên uy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không trung, nhất thời hôi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại, trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn. Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, trên hôi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khô lâu, mỗi một cái đều lớn như bánh sa, đồng thời há miệng, ngũ sắc quang diễm quần cuộn tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một tầng phòng ngự di động quanh nguyên tử thần quang. Tiếp theo Hàn Lập khẽ quát một tiếng, tiểu đỉnh xoay quanh trên đỉnh đầu chợt lóe linh quang, cuồng trướng gấp 10 lần, biến thành một cự đỉnh, bên trong cự đỉnh ẩn ước phát ra tiếng xé gió. Đợt thiên lôi thứ 3 không chút lưu tình đánh xuống, rất nhiều viên thanh sắc lôi cầu phảng phất như mưa đá, phát ra tiếng lôi minh quái dị, thanh thế hơn xa hai đợt thiên lôi lúc trước, với cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Hàn Lập mà cũng có thể ngăn cản lưỡng sắc lôi kiếp, thì hiển nhiên loại công kích này rất dễ ngăn cản. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quang diễm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc dị mang thiểm động, tất cả lôi cầu đều bị trì hoãn lại, bị nhốt trong quang diễm. Trong nháy mắt, thanh quang trong quang diễm chớp động không thôi, hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong. Thần sắc Hàn Lập vừa động, hư ảnh tiểu sơn trong hôi sắc quang độ quay tròn, hôi quang bốn phía nhất thời đảo qua không trung, lôi cầu đầy trời khi bị nguyên tử thần quang đảo qua thì biến mất. Đồng thời, phía dưới cự đỉnh phát ra thanh quang, vô số lôi cầu quỷ dị xuất hiện tại miệng đỉnh. Một trận ầm vang phát ra, lôi cầu bị vô số thanh ti kéo vào cự đỉnh. Nhìn cảnh này, Hàn Lập lộ ra nụ cười. Sau nửa canh giờ, mây đen trên tiểu sơn dần dần tán đi, lôi kiếp đã sớm chấm dứt. Thân ảnh Hàn Lập lại xuất hiện trong mật thất Mộc Tinh Động. Hắn khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn, trước người là thanh sắc tiểu đỉnh đang huyền phù. Lúc này miệng đỉnh mở ra, mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hàn Lập nhìn tiểu đỉnh một lát, tay áo phất lên, tiểu đỉnh từ từ bay vào tay. Hắn vỗ một cái, từ bên trong bay ra một tiểu lôi cầu to cỡ quả trứng gà. Điện quang trên lôi cầu chớp lóe, mặt ngoài cuồng trướng không ngừng nhưng lại bị một chùm thanh ti vây lại, không thể giãy ra. Đúng là thiên kiếp chi lôi mà Hàn Lập lấy được. Thiên lôi này nói về uy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, Hàn Lập hiển nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện chế một số lôi châu. Chỉ có hai khối lôi châu thì có lẽ chỉ uy hiếp được tồn tại luyện hư kỳ một chút, nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lui ba thước. Ngoại trừ hai đợt thiên lôi đầu tiên thì hắn dùng lĩnh ngộ pháp môn ích tà thần lôi cản lại, còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên đỉnh thu vào. Thanh sắc lôi điện rất nhiều, đủ để luyện chế mười mấy khối lôi châu, nhưng bởi vì uy lực của thiên lôi cho nên lôi châu này mạnh hơn hai khỏa lôi châu của hắn một chút. Nhiều lôi châu như vậy, đủ để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá lần thiên kiếp này không có chút uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua 7-8 lần nữa thì hắn không thể dễ dàng đón đỡ như vậy. Về phần tiến giai luyện hư kỳ sau khi độ đại thiên kiếp, từ lần đầu tiên đã cực kỳ nguy hiểm, không ít tồn tại luyện hư kỳ chết trong lôi kiếp, vượt xa tiểu thiên kiếp. Bất quá cái đó nói sau, hiện tại cái hắn muốn làm chính là toát ra khỏi đại phiền toái trong địa uyên này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Lập lại âm trầm xuống, một năm qua, yêu nữ Mộc Thanh này thật đúng là tận tâm đối với việc chỉ hắn khu lôi chi đạo, hơn nữa hắn vốn có tạo, nghệ thâm hậu ở phương diện ích tà thần lôi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ nắm giữ được cánh phóng thịnh, cùng tế lôi chi quyết, xem ra yêu cầu của Mộc Thanh cũng không thành vấn đề, mà có lẽ cũng bởi như vậy, thái độ Mộc Thanh đối với hắn hòa ái rất nhiều. Bình thường ngoài việc truyền thụ khu lôi chi đạo thì ngẫu nhiên, cũng chỉ điểm hắn một số vấn đề về tu luyện. Lấy cảnh giới của nữ tử này, chỉ điểm một gã hóa thần kỳ thì hiển nhiên làm cho hắn có lợi không nhỏ, nhưng Hàn Lập đương nhiên sẽ không bởi vì vậy mà thành thật muốn ở lại đây. Trong lúc ở đây, hắn mấy lần dò xét lối ra, xem bốn phía có cấm chế hay có sơ hở gì không, cũng nghiên cứu cách bài trừ bốn đạo ấn ký trong cơ thể. Nếu như hai thứ này đều có cách giải quyết thì hắn đương nhiên sẽ trốn ngay, nhưng kết quả lại làm cho hắn lạnh lẽo. Cấm chế bốn phía Mộc Tinh Động rất huyền ảo, vượt xa tưởng tượng, khi bị Mộc Thanh đóng cửa thì cả động quật cơ hồ trở thành một lồng giam thật lớn, hắn căn bản không thể lẳng lặng rời đi. Đương nhiên cũng không thể nói rằng Hàn Lập không thể bài trừ cấm chế nơi này, vô luận là nguyên tử thần quang hay phệ linh thiên hỏa thì cũng vô cùng linh nghiệm đối với bài trừ cấm chế. Nhưng nếu thi triển hai loại thần thông này mạnh mẽ phá cấm, thì chỉ sợ bên này hắn vừa động thủ, Mộc Thanh bên kia đã lập tức phát hiện, kết quả thì cũng có thể nghĩ được. Về phần ấn ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì càng thêm phiền toái. Ấn ký này phảng phất như mọc rễ trong cơ thể, dùng tất cả mọi cách mà cũng không cách nào khu động. Biện pháp duy nhất là dùng anh hỏa trong cơ thể luyện hóa từng chút một, nhưng ấn ký của yêu vương hợp thể kỳ không phải dễ luyện hóa như vậy. Đó là chưa nói đến việc hắn vừa chạm vào ấn ký, có thể lập tức bị chủ nhân của ấn ký phát hiện. Mà nếu hắn thật sự cường hành luyện hóa thì cũng mất hơn 3-4 năm. Kể từ đó, hắn cảm thấy rất buồn bực. Bất quá, Hàn Lập cũng không phải chỉ là người than khổ. Hắn cũng đã tìm ra một cách khác, đó là vào lúc cần thiết, dùng nguyên tử thần quang và ích tà thần lôi tạm thời che lại cảm ứng của ấn ký. Mặc dù vì sợ đả thảo kinh xà, Hàn Lập chưa từng thử qua nên không biết có được hay không. Bất quá hắn hiểu rất rõ sự thần diệu của hai loại thần thông này, ít nhất cũng có 7 phần nắm chắc. Đương nhiên loại che giấu này chỉ là tạm thời, một khi bị tứ đại yêu vương phát hiện thì nhất định sẽ phát động ấn ký, phỏng chừng hắn không thể che giấu bao lâu. Hàn Lập thở dài một hơi, phảng phất như đem tất cả phiền não thổi ra ngoài, lập tức cầm tiểu đỉnh trong tay ném ra phía trước, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lôi châu. Mặc dù nơi này là chỗ trước kia Mộc Thanh tu luyện, nhưng đã bị hắn hạ cấm chế, cũng không sợ bị đối phương âm thầm giám thị. Lúc này trong mật thất, tiếng lôi minh phát ra, Hàn Lập bắt đầu luyện chế khối lôi châu đầu tiên. Nhiều ngày sau, một đạo lục quang hướng phía hoa viên bay vụt đến, sau khi chợt lóe thì biến mất trong mật thất đại môn không thấy bóng dáng. Sau đó một lát, hoàng sắc đại môn mở ra, Hàn Lập nhíu mày từ mật thất đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Hiện tại chưa tới ngày truyền thụ khôi lôi chi đạo, Mộc Thanh như thế nào phát truyền âm phù gọi hắn? Trong một năm nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Hàn Lập từ từ đi về phía hoa viên. Trong vòng chữ vật của hắn đã có hơn 30 thanh sắc viên châu, mỗi viên đầu nhỏ bằng ngón cái, thanh quang chói mắt. Để luyện chế lôi châu này, Hàn Lập đã hao hết phân nửa thiên lôi. Nếu không phải Mộc Thanh gọi hắn thì hắn chuẩn bị làm một hơi, luyện chế hết thiên lôi trong hư thiên đỉnh. Bất quá khi Hàn Lập đi đến thính đường thì không khỏi nhíu mày, bởi vì trong thính đường, ngoại trừ Mộc Thanh thì bên cạnh bất ngờ lại là một gã huyết bào nhân, đúng là địa huyết lão quái. Hàn đạo hữu, huyết đạo hữu đến đây là cố ý tìm ngươi. Mộc Thanh cầm một chén trà, thản nhiên nói với Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên, chương 1465, huyết diễm sơn, tìm vãn bối. Hàn Lập mặc dù đã có dự cảm, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai, lão phu có việc tìm ngươi, chẳng lẽ đã quên truyền âm chi ngữ của ta lúc trước? Huyết bào nhân thanh âm phảng phất như bằng kim loại. Vãn bối hiển nhiên không quên, tiền bối có gì cứ phân phó. Hàn Lập trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng lúc này sẽ không phủ nhận gì. Mộc tiên tử, ngươi nghe thấy chưa, đây chính là Hàn tiểu tử tự mình đáp ứng hỗ trợ, ngươi chung quy không thể chối được nữa. Huyết bào nhân cười hắc hắc, thiếp thân không có gì chối cãi, bất quá huyết đạo hữu hẳn là rõ ràng, việc Hàn đạo hữu nắm giữ ích tà thần lôi rất quan trọng, ngươi nói 3 tháng thì tuyệt đối không được, ta chỉ có thể cho ngươi kỳ hạn 1 tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta. Mộc Thanh bất động thanh sắc nói, 1 tháng căn bản không thể làm hết chuyện của ta, việc luyện chế khôi lỗi của ta vô cùng quan trọng, đồng dạng không thể chậm trễ, nếu không thì đưa hắn cho ta mượn 2 tháng, như vậy miễn cưỡng cũng đủ dùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ thêm được nửa tháng, 1 ngày cũng không được nhiều hơn. Mộc Thanh trong hắc quang lạnh lùng nói, bộ dạng không chút khách khí. Được, vậy thì 1 tháng rưỡi, bất quá muốn mượn truyền tống trận của Mộc tiên tử dùng một chút. Huyết bào nhân mục quang chớp động, gật đầu nói, truyền tống thì không có vấn đề, ta sẽ trực tiếp truyền bọn ngươi đến huyết diễm sơn, đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình quay về. Thanh âm Mộc Thanh vừa chậm, thâm ý nói, ha ha, việc này tuyệt không thành vấn đề, Hàn tiểu tử, đi theo ta. Huyết bào nhân cười ha ha, đứng dậy. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi lớn, một truyền tống trận bí ẩn trên bãi đá chợt lóe hắc quang, 2 bóng người hiện ra, đúng là Hàn Lập và huyết bào nhân. Hàn Lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê muội, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra, chỉ thấy bên cạnh truyền tống trận bất ngờ có một huyết bào nhân khác. Người này thấy Hàn Lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quái dị, Hàn đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy rồi, đây là tứ đại tử huyết khôi lỗi của ta, nhưng muốn ngươi gia trì thêm ích tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dụng lớn. Tử huyết khôi lỗi, Hàn Lập nghe xong thì dùng mình, ha ha, chuyện cụ thể như thế nào thì ta sẽ nói sau. Tựa hồ bởi vì cần đến Hàn Lập cho nên vị huyết bào nhân này hết sức khách khí. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo 2 người bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4-5 ngàn trượng, 2 gã huyết bào nhân mang theo Hàn Lập bay thẳng đến sườn núi. Kết quả, một vách núi cao hơn 100 trượng xuất hiện trước mắt. Một gã huyết bào nhân tiến lên vài bước, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm, tay kia bỗng giơ lên, một màn khó tin xuất hiện trước mặt. cả vách núi rung động, phát ra tiếng ầm ầm, hắc quang chớp động, biến ảo thành một cái đầu dao bằng đá. Trên đầu dao đột nhiên hiện ra đôi mắt thật lớn, lộ ra con ngươi màu đỏ. Sau khi ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người hai gã huyết bảo nhân, thì đầu dao chậm rãi mở miệng, lộ ra một thông đạo, vào đi. Một gã huyết bảo nhân mặt không biến sắc nói, tên còn lại cũng sóng vai đi vào, trên mặt hàn lập, kinh ngạc, đánh giá đầu dao chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đạo rộng vô cùng, cao chừng 4-5 trượng, vách tường bốn phía cũng dùng đá đen tạo thành, cứ cách một đoạn lại dùng một viên dạ minh châu lớn cỡ ngón cái khảm vào. Hai huyết bào nhân sóng vai đi phía trước, từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quá sau khi xuyên qua thông đạo, tiến vào lòng đất hơn 100 trượng thì trước mặt trở nên trống trải, đồng thời xuất hiện 7-8 cái cửa đặt. Song song, tất cả đều độc nhất vô nhị. Tình hình này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng hai gã huyết bào nhân không chút dừng lại, tùy ý đi vào một thông đạo. Cả tòa núi phảng phất như rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là thông đạo chằng chịt, giống như một mê cung. Hơn nữa trong thông đạo này, thường có thể nhìn thấy nhiều khôi lỗi với các hình thái khác nhau, ở bên trong đi tuần tra. Khôi lỗi này kim quang chói mắt, toàn thân dùng kim loại luyện chế thành, hành, động linh hoạt, nhưng lại chỉ dùng linh mộc điêu khắc thành. Vô luận loại khôi lỗi nào cũng tản ra linh áp kinh người, thậm chí có vài khôi lỗi đặc thù, thực lực ước chừng cấp hóa thần. Hàn Lập sau khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lấy kiến thức hắn hiển nhiên có thể nhìn ra huyết lão quái, tại khôi lỗi chi đạo sâu không lường được, tuyệt đối trên đại diễn thần quân. Đương nhiên đây cũng không phải là thiên phú cao hơn nhiều so với đại diễn thần quân, mà là lấy kiến thức hợp thể kỳ, cộng thêm tài nguyên phong phú ở linh giới, chỉ riêng hai điều kiện đó căn bản đã không thể so sánh. Đi theo hai gã huyết bào nhân quẹo phải, quẹo trái liên tục, sau khoảng thời gian một nén nhang thì trước mắt Hàn Lập sáng ngời, từ trong mê cung đi ra. Phía trước xuất hiện một hồ nước đỏ đậm, khí tức cực nóng đập vào mặt, đúng là một hồ nham thạch thiên nhiên dưới đất. Dung nham trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to nhưng cũng hơn ngàn trượng. Cả cung điện tản ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, nhưng hết lần này đến lần khác lại được kiến tạo rất tinh xảo. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trượng, vây quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra, tinh thạch lớn như thế, cơ hồ lập tức khiến Hàn Lập nghĩ đến tinh thể cổ quái trong phong linh tháp, tại thiên bằng tộc, đồng dạng cũng vô cùng lớn và thần bí. Xem ra trên đó khẳng định cũng có cấm chế cực kỳ lợi hại. Huyết bào nhân mang theo Hàn Lập bay đến hồ dung nham, rồi độn quang xuống. Tiếp theo một người trong đó vung tay áo lên, một quả chuông màu vàng nhất thời bay vụt ra phát ra tiếng đinh đang, rơi vào trong tay huyết bào nhân. Hoàng quang chợt lóe, một tiếng thanh linh phát ra. Sau khi tiếng chuông truyền vào tai thì Hàn Lập chỉ cảm thấy thần thức rung động một trận. Cả người nhất thời vô lực, hắn thất kinh, vội vận chuyển đại diễn quyết trong cơ thể, thần thức mới lần nữa ổn định. Tiếp theo thối lui ra từng bước, hai mắt nhìn về phía hai gã huyết bảo nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ đột nhiên động thủ với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lỏng. Kết quả một gã huyết bảo nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá Hàn Lập một cái, thấy hắn vẫn duy trì thanh tỉnh thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, từ trong hồ dung nham đối diện, dung nham chợt chấn động kịch liệt, một cự thú dài 10 trượng từ bên dưới đi ra, thân hình giáp xác, phảng phất như cự quy, nhưng hết lần này đến lần khác lại có xúc tu, đầu lâu quỷ dị, trên trán lại có sừng màu đỏ tươi. Co thú này tựa hồ bị tiếng chuông triệu hồi ra, sau khi trồi lên mặt hồ lập tức rẽ dung nham bơi thẳng đến đám người Hàn Lập. Đây là thú trong cửa của bổn tọa, là độn quy thú. Con thú này trời sinh thân thể hỏa linh, nhưng đồng thời có thể phóng ra 3 loại linh diễm khác nhau. Trong dung nham nó có uy lực vô cùng lớn, lúc bổn tọa thu phục nó cũng mất rất nhiều khí lực. Mà bổn tọa muốn vào huyết diễm cung thì nhất định phải thông qua con thú này. Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc, hướng Hàn Lập nói, thần thông của tiền bối quả nhiên cao siêu, vãn bối cực kỳ bội phục. Hàn Lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến, dưới minh thanh linh mục. Không trung phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt, đan vào nhau, bộ dáng gắn kết cả với hồ nước, mà trên đầu tơ tằm cũng có một khối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trung lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, hít một ngụm lương khí. Lúc này quy thú đã bơi đến bờ, 3 cái đầu lâu hướng về hai gã huyết bảo nhân kêu lên, tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch. Một gã huyết bảo nhân giơ tay lên, một viên cầu đen thui mang theo một cổ tinh phong bắn ra, yêu thú dùng một đầu phun ra một đám mây đỏ, đem hắc cầu thu vào miệng, sau đó cúi đầu xuống, 3 cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Con thú này phảng phất vô cùng vui sướng, sau đó thân hình vừa chuyển, cái đuôi thô to đặt lên bờ, 2 gã huyết bảo nhân đi dọc theo đuôi, không chút hoang mang leo lên lưng thú, sau đó xoay người lại, bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía Hàn Lập. Hàn Lập thở dài một hơi, thân hình vừa động, cũng đi lên lưng thú. Một gã huyết bảo nhân dùng chuông quy thú lập tức chở ba người bơi đến giữa hồ. Hồ dung nham cũng không lớn, chỉ chốc lát, yêu thú đã chở ba người đến trước cung điện. Ba người lúc này mới bay lên không, đến trước cửa điện. Hai chân Hàn Lập vừa mới chạm đất, thì cửa cung điện vốn đóng chặt bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai đội người, một đội cả người mặc hồng giáp, cầm một thanh hỏa qua, toàn thân được vây trong hỏa diễm. Một đội khác được bao phủ trong hôi vụ, bên trong mơ hồ, có từng đạo hắc ảnh ẩn hiện. Thần niệm Hàn Lập đảo qua thì phát hiện hai đội người này có khí tức sinh mệnh, cũng không giống như khôi lỗi. Hai đội cổ quái này đi đến, lập tức thi lễ với hai gã huyết bào nhân, đem âm hỏa điện mở ra. Bổn tọa muốn chiêu đãi Hàn đạo hữu một chút, một gã huyết bào nhân nói. Vừa nghe lời này, hai đội người lập tức yên lặng thi hành, một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện, nửa đội khác cung kính phân ra hai bên, những người này không nói lời nào, dường như căn bản không biết nói. Hàn Lập thấy vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì dị thường, nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi. Chương 1466, Linh Thị, Tử Huyết Khôi Lỗi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Nhưng ngay khi Hàn Lập đánh giá tồn tại cổ quái này thì một gã huyết bảo nhân đột nhiên nói, như thế nào, Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú với Linh Thị sao? Linh Thị, vãn bối kiến thức hạn hẹp, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Lập ngẩn ra, thành thật trả lời, hắc hắc, đạo hữu không nghe nói cũng không có gì ngạc nhiên, Linh Thị này vốn là một loại bán khôi lỗi mà lão phu luyện chế. Giọng nói huyết bào nhân kia có một tia đắc ý. Bán khôi lỗi, vãn bối sau này cũng muốn nhìn một chút. Hàn Lập chợt kinh ngạc, cung kính trả lời, Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú với Linh Thị, xem ra cũng hiểu về khôi lỗi thuật, lão phu có thể chỉ điểm cho người một chút, nhưng hiện tại chúng ta đi đến âm hỏa điện cái đã. Một huyết bào nhân khác chợt lóe dị quang nói. Hàn Lập tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp ứng. Vì thế đoàn người đi vào trong cung điện, cửa điện tự đóng lại, mà quy thú đứng trước cửa điện cũng thản nhiên lặn xuống hồ dung nham. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập và hai gã huyết bào nhân xuất hiện trong một tòa điện diện tích hơn trăm trượng. Nơi này bất luận là đồ vật hay thứ gì đi nữa thì cũng đều dùng hắc hồng ngọc thạch quái dị luyện chế thành, chạm vào có cảm giác nóng bức, nhưng khi nhiệt lượng này chui vào cơ thể lại biến thành lạnh. Nóng lạnh có chút kỳ diệu, Hàn Lập cảm thụ được điều này nên âm thầm để ý. Lúc này hắn đã ngồi một bên điện phủ, mà ở giữa tự nhiên là hai gã huyết bào nhân sóng vai ngồi. Trên bàn trước mặt ba người là một số rượu ngon quả lạ, cùng một vài người đứng bên cạnh hầu hạ. Mỗi khi uống rượu, bóng người cung kính tiến lên rót rượu. Bóng người này khác với những bóng người tại cửa điện, chẳng những mỗi người đều có vóc dáng thon thả, hơn nữa từ trong vũ khí lại tản mát ra hương thơm, làm người ta cảm thấy thoải mái. Gần gũi như thế, Hàn Lập tự nhiên nhận ra đây là Linh Thị, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ như nghĩ tới cái gì đó. Hàn đạo hữu nhìn ra chỗ ảo diệu của Linh Thị sao? Một gã huyết bào nhân sau khi uống cạn một chén rượu, thì bỗng nhiên tựa cười mà không cười, hỏi, vãn bối ngu dốt, chỉ nhìn ra Linh Thị này giống như Linh mà không phải Linh, giống như vật mà không phải vật, cụ thể thì không thể nhìn ra. Hàn Lập cười một chút rồi trả lời, hay cho câu giống Linh mà không phải Linh, giống vật mà không phải vật. Linh Thị này đích xác là một loại nửa linh vật, hành động của chúng giống như thường nhân, nhưng bản thân không có tinh hồn nguyên thần, hiện tại chỉ là phản ứng trong tiềm thức, bị ta lợi dụng khôi lỗi bí thuật khống chế, mà bản thể chúng nó là do ta từ huyết diễm trong núi phát hiện ra hai loại linh thể không thể mở ra linh trí, sau đó lại dùng khôi lỗi thuật điều khiển. Một huyết bào nhân khác nghe thế thì cười nói, rốt cuộc giải thích ra lai lịch của Linh Thị, đem linh thể luyện chế tiến vào khôi lỗi chi thuật. Hàn Lập nghe vậy có chút động dung, cơ hồ lập tức nghĩ tới mình từng dùng nguyên anh thứ hai điều khiển khôi lỗi. Không sai, loại linh thể này chưa hình thành nguyên thần và tinh hồn, cho nên cực kỳ ôn thuận, lại có linh tính nhất định, một số lệnh đơn giản cũng có thể làm tốt. Hơn nữa bản thân còn có thể cùng khôi lỗi chi khu hòa thành một thể, thật sự là tài liệu tuyệt vời để luyện chế Linh Thị. Lão Phu cũng bởi vì điều này mới ở tại Huyết Diễm Sơn. Huyết Bảo Nhân nói, đây là do tiền bối tinh thông khôi lỗi chi đạo, nếu không thì người khác ngay cả khi phát hiện ra cũng không có cách vận dụng. Đừng nhìn lão quái nói đơn giản, nhưng một khi đem loại linh vật này dung nhập vào khôi lỗi lại vô cùng phức tạp. Tinh thông khôi lỗi thuật như hắn hiển nhiên biết rõ điều này, cho nên hai câu này Hàn Lập thật sự có chút thật lòng. Tiểu hữu nếu thích thì cứ cầm lấy bí thuật địch linh nhập vật này. Hai gã Huyết Bảo Nhân tựa hồ nhìn ra điều gì, sau khi liếc mắt một cái thì một người nói, tại hạ chưa dốc sức vì tiền bối, sao dám dễ dàng mặt dày nhận lễ vật. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ chần chờ, ha ha, bất quá chỉ là chút tài mọn, Hàn tiểu hữu, không nên khách khí, trong tháng sắp tới, lão phu còn nhiều việc cần tiểu đạo hữu tương trợ. Một gã huyết bào nhân mỉm cười, khách khí nói, tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ có thể đứng dậy cảm ơn. Huyết tiền bối, vãn bối đã tới đây, cần phải trợ giúp luyện chế khôi lỗi, như thế nào thì có thể nói cho vãn bối biết một chút được chăng? Hàn Lập ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm hỏi, việc này không cần vội, tiểu hữu mới đến huyết diễm cung, trước tiên cứ uống rượu, hôm nay nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai bản cũng không muộn. Huyết bào nhân khoát tay, không muốn bàn đến việc này, Hàn Lập cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục uống rượu, đột nhiên vang lên hai tiếng, bốp bốp, huyết bào nhân vỗ tay một cái, ngay khi thần sắc Hàn Lập vừa động, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, một mùi thơm khác xộc vào mũi, tiến vào là 12 nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mỗi người mặc một loại quần áo, vóc dáng nổi bật, đây là, Hàn Lập đảo qua trên người những nữ tử này thì lộ vẻ đã hiểu, nhưng nữ tử này đúng là linh thị độc nhất vô nhị. Bất quá trên mặt lại lãnh đạm vô cùng, lộ ra hình dáng thật. Bản thân các nàng không biết được luyện chế từ loại tài liệu nào, vô luận là máu da hay cử chỉ đều giống như nữ tử linh tộc, thậm chí sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh màu xanh nhạt. Trong mắt linh quang chớp động, Hàn Lập không thấy trên người các nàng có ảo thuật gì. Đích xác là diện mạo thật, khôi, lỗi chân thật như thế khiến Hàn Lập có chút hoảng sợ. Tại nhân giới, hắn có thể luyện chế khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ. Giấu được tai mắt người khác chính là vì đã dùng sắt linh nhuyễn ngọc, hơn nữa khôi lỗi có tu vi nguyên anh hậu kỳ, không phải người bình thường có thể dùng thần niệm nhìn thấu, cho nên mới có thể khi đối địch làm cho đối phương bị mê hoặc, vì thế không thể nhận ra chân thân, mà bản thân linh thị này hiển nhiên không phải là sắt linh nhuyễn ngọc, thậm chí hắn miễn cưỡng thả ra thần niệm đảo qua trên người những nữ tử này, kết quả là không nhìn thấu, điều này không khỏi khiến hắn trầm ngâm một chút. Nếu như nói muốn tìm một chút điểm khác biệt so với thường nhân, thì chỉ có thể là ánh mắt, phảng phất không linh hoạt, ngau lúc này lại xuất hiện một đám nam tử, đám người này trong tay đều cầm những nhạc cụ cổ quái, ngồi dưới đất, một lát sau, âm nhạc nổi lên làm cho lòng người thoải mái, mà thân hình những mỹ nữ lại di, động, múa theo điệu nhạc, chỉ thấy eo nhỏ của nữ tử như hoa, trong lúc nhất thời quần áo xoay tròn, hương thơm tỏa ra khắp nơi, Hàn Lập ngồi ngay ngắn bất động. Tựa hồ cũng bị những nữ tử dị tộc này hấp dẫn, hai mắt không khỏi híp lại. Hai gã huyết bào nhân ngồi trên cao nhìn Hàn Lập vài lần, thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau thời gian một bữa cơm, tiếng nhạc ngừng lại, tất cả nữ tử đều dừng lại, đứng bất động tại chỗ. Hàn, tiểu hữu, ngươi cảm giác những vũ nữ linh thị này thế nào? Mặc dù các nàng không phải là linh thị hộ vệ, nhưng cũng tinh thông rất nhiều loại tiệc rượu. Năm đó lão phu nhất thời mừng rỡ, đã tốn một chút công phu cho việc này. Một gã huyết bào nhân đột nhiên cười nói, đích thật vô cùng tinh xảo, nhìn không khác gì người thật. Hàn Lập nhẹ than thở nói, ha ha, nếu tiểu hữu thích thì lão phu sẽ tặng tất cả 12 vũ nữ và 14 nhạc sĩ cho tiểu hữu. Huyết bào nhân mỉm cười nói. Lập tức một huyết bào nhân khác vỗ tay, sau đó vài sợi tơ máu từ lòng bàn tay hai gã huyết bào nhân bắn nhanh đến linh thị. Linh thị đều ngã xuống, phảng phất như vật chết. Lúc này huyết bà nhân lại hướng về phía dưới vỗ nhẹ một chảo. Nhất thời trong quang hà, hình thể linh thị trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành tượng gỗ cỡ vài tấc, sau đó bay lên không hướng về phía Hàn Lập, rơi xuống trước bàn xếp thành một hàng, ấn ký trong cơ thể linh thị đã bị ta thu. Hồi, tiểu hữu chỉ cần dùng bí thuật mà ta đưa là sẽ dễ dàng khu sở. Huyết bào nhân cười nói, tiền bối, không công không hưởng lộc, như thế nào vãn bối dám tiếp nhận. Hàn Lập cúi đầu nhìn linh thị trước mặt, vẻ mặt có chút cổ quái, cuống quýt từ chối, hắc hắc, bất quá chỉ là vài thứ đồ chơi mà thôi. Như thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ cảm thấy lễ vật của ta quá kém, khinh thường sao? Một gã huyết bào nhân trầm sắc mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Hàn Lập vừa nghe vậy thì sắc mặt chợt biến, lập tức cười khổ ôm quyền nói, nếu tiền bối đã ưu ái như thế, vãn bối không thể bất kính. Tay áo phất một cái, nhất thời thanh quang lóe lên, tất cả linh thị đều biến mất. Ha ha, thế là tốt rồi, đây là bí thuật ta luyện chế ra linh thị, các phương pháp tế luyện đều có trong đó, tiểu hữu có thể từ từ nghiên cứu, đối với sợ trợ giúp cho lão phu cũng có chỗ hữu dụng. Huyết bào nhân gật đầu hài lòng, tên còn lại giơ tay bắn ra một ống trúc, đa tạ tiền bối. Nếu đối phương cố ý đưa thì Hàn Lập cũng không khách khí, tạ ơn một tiếng rồi giơ tay bắt lấy, thu lấy ống trúc. Hàn Lập lại tiếp tục dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của lão quái mà ở tại âm hỏa điện thêm nửa canh giờ, sau đó mới kết thúc. Sau đó hắn được những linh thị kia an bài một chỗ nghỉ ngơi trong điện. Hàn Lập vừa mới đóng cửa lại, lập tức lấy ra trận kỳ, tay giơ lên, mười mấy đạo quang mang bắn nhanh ra, biến mất trong hư không, một tầng quang mạc màu bạc hiện ra, gì, rộng trên bốn phía vách tường. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi, ngồi khoanh chân xuống bồ đoàn, hai mắt khép hờ tự định giá, huyết lão ma lấy thân phận yêu vương hợp thể kỳ, khách khí với hắn như vậy thật sự có chút không bình thường, làm cho hắn cảm thấy một sự quỷ dị khó hiểu. Chẳng lẽ việc trợ giúp luyện khôi lỗi lại khó khăn rất nhiều sao, nếu không thì sao lại khiến lão quái tốn tâm tư như thế? Hàn Lập nhẹ lắc đầu, cảm giác khó hiểu, nhưng cho dù đối phương không làm việc này thì hắn cũng không dám không hết sức, hơn nữa còn có thần bí nhân kia, tựa hồ Mộc Thanh và Nguyên Giao, Mỹ phụ họ Lam cũng rất muốn mượn sức hắn, xem ra ngoại trừ việc bài trừ cấm chế thì còn có nguyên do khác, hơn phần nữa là có liên quan đến việc hắn nắm giữ Ích Tà thần lôi. Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, chỉ chốc lát đã phân tích được 7-8 phần. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ thở ra một hơi, lần nữa mở hai mắt. Mặc dù không biết chắc yêu vương có mưu đồ gì, nhưng bản thân đang nguy hiểm nên không cần phải quan tâm. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, đột nhiên tay áo rung lên, hơn 10 tượng gỗ màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, đám người xoay quanh rồi trôi nổi phía trước. Tay hắn phất một cái, một người trực tiếp rơi xuống tay, lam quang trong mắt chợt lóe, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Có lẽ do khoảng cách xa mà không thể nhìn rõ sự ảo diệu của linh thị. Nhưng hiện tại tay đang cầm, hắn đem thần niệm trực tiếp rót vào tay. Một lát sau, Hàn Lập chợt mang vẻ dị sắc ném người trong tay lên không trung, sau đó nắm lấy một tên khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sau chừng một khắc thì hắn đã kiểm tra qua tất cả. Mặc dù bên trong mỗi tên đều có trận pháp huyền ảo, lấy tạo nghệ hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra điều gì, nhưng không giống như bị động tay động chân, hay là lưu lại ân ký gì. Đương nhiên Hàn Lập vẫn không hoàn toàn khẳng định, dù sao thì linh thị vẫn là thuật viễn siêu so với nhân giới, cũng may mà huyết lão quái đem thuật này giao đầy đủ cho hắn, hắn chỉ cần khổ tâm nghiên cứu thì cũng có thể hiểu rõ khôi lỗi thuật này, đến lúc đó những tên này có chuyện hay không thì hiển nhiên có thể biết rõ, trước đó hắn sẽ không vận dụng mấy thứ này để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập lật tay lấy ra một cái hộp màu vàng nhạt, trên đó có dán phù văn kỳ lạ, vừa nhìn là biết không phải vật thường. Hàn Lập phất tay đem tất cả vào hộp rồi dán thêm nhiều loại phù khác lên trên. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập mới thật sự thả lỏng, mới đưa ống trúc ra, dùng thần thức nhập vào nghiên cứu một phen. Hắn rất nhanh trầm tịch trong một loại bí thuật mới tinh ảo diệu, cho đến khi ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, hắn mới tỉnh lại, phất tay giấu đi ống trúc rồi đứng dậy. Cửa mở ra, một tên linh thị đang đứng chờ, danh linh này không thể nói chuyện, nhưng sau khi phất tay thì một đoàn huyết quang phát ra, bên trong truyền đến thanh âm lo lắng của huyết lão quái, tiểu hữu, mời đi theo tên linh thị này đến huyết luyện đường, ta muốn chính thức bàn về chuyện luyện chế khôi lỗi. Chỉ ngắn ngủn một câu, sau đó thanh âm huyết lão quái cũng biến mất, đồng thời huyết quang cũng tiêu tán, đi trước dẫn đường đi. Hàn Lập không khách khí, phân phó một tiếng, linh thị khom người rồi phiêu phiêu bước đi không một tiếng động. Nếu hôm qua chưa tìm hiểu khôi lỗi bí thuật của huyết lão quái thì có lẽ Hàn Lập còn có hứng thú, nhưng hiện tại nhìn thoáng qua thì lại không chút biểu tình. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập xuất hiện tại một chỗ bí ẩn trong huyết diễm cung, cảnh vật xung quanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Huyết luyện đường này đúng là dùng một khối thủy tinh lớn xây dựng trên nền dung nham, ước chừng 300-400 trượng, bốn vách tường đều có bạch quang chớp động. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thì chỉ thấy khắp nơi bên ngoài toàn là dung nham, mà vách thủy tinh lại không chút sức mẻ, trong thính đường cũng không hề cảm thấy nóng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không khiến Hàn Lập giật mình, mà cái khiến hai mắt hắn nhìn chăm chú chính là một thân người cao ngàn trượng phía trong dung nham, phảng phất như một siêu đại khôi lỗi. Khôi lỗi này thân mặc chiến giáp đen thui, song trưởng cũng đen, da thịt lóe ra ánh hồng, nhưng khi nhìn thấy đầu nó thì Hàn Lập lại lạnh người. Trên đầu khôi lỗi chẳng những có một cái sừng trắng, mũi, sơ tở, mà lại còn có thêm bốn con mắt quỷ dị màu đỏ. Hai con mắt giống như thường nhân, hai con xuất hiện hai bên trái phải, hai con còn lại thì lại xuất hiện phía sau đầu, mỗi con mắt đầu chuyển động, phát ra hàn quang lành lạnh, làm cho người ta có cảm giác nổi da gà. Đây là tử huyết khôi lỗi của tiền bối sao, nhìn qua hình như có linh tính, chẳng lẽ tiền bối đã dùng bí thuật dung linh nhập thể. Nhìn khôi lỗi một lúc, Hàn Lập hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, hắc hắc, xem ra tối qua tiểu hữu quả thực đã nghiên cứu không ít bí thuật khôi lỗi. Không sai, đích xác là dung linh nhập thể, bất quá chỉ là một chút mà thôi, trong đó lão phu tự mình để lại một tia phân thần. Tại thính đường xuất hiện một gã huyết bào nhân, hắn thấy Hàn Lập kinh ngạc thì cười quái dị nói, thì ra là thế, vãn bối cũng hiểu được khôi lỗi kinh khủng như thế căn bản không thể tự nhiên khu sở, lấy thần niệm cường đại của tiền bối thì cho dù một tia phân thần cũng tuyệt, đối không thành vấn đề. Hàn Lập rốt cục rời ánh mắt khỏi khôi lỗi, cười khổ nói, tiểu hữu cũng từng thấy qua khôi lỗi của tại hạ, biết lão phu vì sao muốn đạo hữu tới huyết diễm cung, ngây ngốc trong thời gian dài như thế, ta cũng không muốn tiểu hữu làm chuyện gì khác, chỉ cần tiểu hữu quan chú vào khôi giáp một chút ích tà thần lôi là được. Sau đó ta căn cứ vào biến hóa của thần lôi, tùy thời làm một chân cải biến, trong quá trình đó không được có chút phân tâm, nếu không sẽ uổng phí tất cả công sức trước đó. Lời nói của huyết lão quái chợt trở nên nghiêm trọng. Vâng, vãn bối tất cả đều nghe theo tiền bối chỉ huy, chắc chắn sẽ làm người hết sức hài lòng. Hàn Lập nói, tốt lắm, tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi không công. Sau khi luyện chế xong khôi lỗi, ngoại trừ phương pháp luyện chế linh thị lúc trước, lão phu sẽ cấp cho đạo hữu một số đồ vật khác. Huyết lão quái sau khi nghe xong thì dường như cực kỳ cao hứng, vui vẻ, cười lớn nói, lập tức chỉ thấy huyết bào nhân bắt quyết, đồng thời trong miệng niệm chú, một màn khó tin xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy đầu khôi lỗi phía dưới chợt động, sáu con mắt đỏ tươi đồng thời chớp động, hai tay cũng bắt quyết, nhất thời quanh thân phát ra vạn đạo tử mang. Nơi tử mang đi qua, dung nham lập tức thối lui, trong nháy mắt kết thành một tờ sắc kết giới thật lớn phía dưới. Cơ hồ đồng thời lúc đó, bạch quang dưới chân huyết bảo nhân chợt lóe, nguyên bản mặt thủy tinh cực kỳ kiên cố bỗng hư ảo rồi biến mất, thân hình hai người nhất thời rơi xuống. Mặc dù Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng đôi cánh sau lưng run lên, tự ổn định thân hình, mà huyết lão quái thì thả ra huyết quang, thân hình Hàn Lập hạ xuống, nháy mắt đã đứng tại một chỗ cao trên đầu khôi lỗi. Con mắt đỏ của khôi lỗi chợt động, nhìn thẳng vào Hàn Lập, hàn khí sau lưng Hàn Lập nổi lên, thân hình ngưng trệ, phảng phất như bị một cổ cự lực vô hình vây lấy. Trong nháy mắt sắc mặt Hàn Lập đại biến, mồ hôi hột xuất đầy trên trán, cũng may yêu mục chuyển qua chỗ khác, lập tức khôi phục vẻ bình thường. Lúc này Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, vuốt mồ hôi trên trán, giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao huyết lão quái lại coi trọng khôi lỗi này như thế. Nếu chỉ luận về thực lực của tử huyết khôi lỗi thì sợ rằng còn mạnh hơn cả huyết lão quái, nếu không sẽ không thể tạo ra áp lực lớn như vậy. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã xuất ra phá diệt pháp chống cự lại ánh mắt đáng sợ kia, cũng may nhờ có đại diễn quyết mới có thể miễn cưỡng nhịn được. Có thể thấy được khôi lỗi này chẳng những vô cùng to lớn mà thần niệm lại càng huyền diệu. Trong lòng có chút hoảng sợ, Hàn Lập cũng không dám đứng trên đầu nó nữa, nhanh chóng bay xuống phía dưới, tới ngay trước ngực khôi lỗi. Huyết bảo nhân đã sớm chờ hắn ở chỗ này, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, có chút ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chiến giáp này nhìn gần thì bóng loáng như gương, chẳng có bộ dáng của trận phụ, chẳng lẽ lão quái muốn Hàn Lập có chút nói thầm. Hàn huynh, bởi vì muốn phối hợp với ích tà thần lôi của ngươi, cho nên ta sẽ đem mình ấn phù trận trên khôi giáp diễn giải một lượt cho ngươi. Sau đó lúc bắt đầu minh ấn phù trận thì ngươi sẽ rót ích tà thần lôi vào, sau khi hoàn thành ta mới có thể đem phù trận cùng ích tà thần lôi phong ấn, nếu có gì không ổn ta sẽ tùy thời báo cho ngươi biết. Lời này của huyết lão quái làm Hàn Lập cứng người. Phàm nhân tu tiên, chương 1467, hai loại phù lục. Chuyện đem ích tà thần lôi quán chú vào phù trận so với được nói hoàn toàn khác nhau, lúc trước thì bảo dễ, lúc sau lại bảo phải phối hợp kỹ từng bước, rồi lại hao phí nhiều tâm thần, chẳng lẽ đây là lý do đối phương đối xử tốt với hắn? Trong lòng Hàn Lập không quá xác định, bất quá mặt vẫn không biến sắc, đáp ứng. Thấy biểu hiện cung thuận của Hàn Lập, huyết lão quái gật đầu hài lòng, thân hình huyết lão quái hạ xuống, bay tới phía trước vài bước tới trước ngực khôi lỗi, tay áo phất một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt bắn ra. Huyết lão quái khoát tay, mở nắp bình ra. Nhất thời một đoàn chất lỏng màu tím bay ra, xoay đó lơ lửng trên không trung, linh quang thản nhiên chớp động, mà cả người huyết lão quái lại bị huyết bào bao phủ, thần quang trong mắt ngưng trọng, pháp quyết trong tay biến ảo không ngừng, cực kỳ huyền ảo. Hàn đạo hữu cần phải nhìn thật kỹ, phù trận này có thể tạo ra nhiều chỗ thần diệu, lát nữa ta sẽ giảng giải kỹ hơn, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của đạo hữu, nếu lĩnh ngộ nhiều, phối hợp với phù trận của lão phu cũng dễ dàng hơn. Một thanh âm quái dị đột nhiên vang lên phía sau Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện ở phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một huyết bào nhân khác. Đối phương phảng phất đã đứng đó từ lâu, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được. Đa tạ tiền bối truyền thụ phù trận chi đạo, vãn bối nhất định dụng tâm lắng nghe. Hàn Lập ôm quyền cung kính nói. Huyết bào nhân khoát tay, bảo Hàn Lập tập trung chú ý cử động của một huyết bào nhân khác. Chỉ thấy huyết bào nhân kia bất quyết, hai tay vẽ vài cái lên không trung, phanh, một khối tử dạ lập tức văng ra, hóa thành một ký hiệu cỡ nắm tay, bắn thật nhanh đến chiến giáp. Linh quang chợt lóe, ký hiệu chui vào trong chiến giáp không thấy bóng dáng, nhưng lập tức lại truyền đến từng tiếng trầm thấp, tiếp theo hiện ra trên bề mặt chiến giáp. Huyết bào nhân huy động ngón tay tựa như nặng ngàn cân, ký hiệu bắt đầu biến hình, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tử sắc phù trận lớn cỡ vài trượng. bên trong có một số ký hiệu không ngừng biến ảo, phảng phất như chưa hình thành. Hàn Lập đang nhìn đến xuất thần thì huyết bào nhân bên cạnh lại mở miệng giảng giải. Phù trận này gọi là Kim Minh, những thứ khác không có, chỉ có tác dụng làm chiến. Giáp cực kỳ cứng, đủ để chống đỡ công kích của pháp bảo bình thường mà không hề tổn hại. Phù trận chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là, Hàn Lập vốn dĩ tại pháp trận chi đạo cũng có tạo nghệ không tồi. Một bên quan sát quá trình huyết bào nhân tạo ra minh ấn phù trận, một bên nghe tên còn lại giảng thuật, ánh mắt chớp động không ngừng, có thể nghe được truyền thụ từ tồn tại hợp thể kỳ, hiển nhiên là cơ hội cực kỳ khó. Cho dù đối phương chỉ giảng giải rất ít nhưng cũng làm cho nhiều trận pháp và quý lỗi của Hàn Lập được sáng tỏ. Sau thời gian một bữa cơm, huyết bào nhân đã hoàn thành hơn phân nửa phù trận, cũng đã bắt đầu ngưng hình. Tiểu hữu, hiện tại ngươi hướng vào mắt trận rót ích tà thần lôi vào. Huyết bào nhân thúc giục Hàn Lập, thanh âm này không lớn nhưng khi chuyển đến tai Hàn Lập liền khiến hắn tỉnh lại. Hắn không nói hai lời bay qua, hai tay trà sát, tiếng lôi minh phát ra, một đạo kim sắc điện hồ hình cung bắn ra, lôi quang, kinh người làm xung quanh rực rỡ màu vàng. Huyết bào nhân đứng bên cạnh Hàn Lập nhìn thấy kim sắc điện hồ, thì trong mắt chợt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lập tức liền biến mất. Một tháng rưỡi sau, thân hình Hàn Lập lần nữa xuất hiện tại tĩnh thất mộc tinh động. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đang chơi đùa với một bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Hơn một tháng qua, hắn cơ hồ ngày đêm đứng phía dưới cự đại quý lỗi kia, cuối cùng giúp huyết lão quái luyện thành, mà thời gian vừa đến, Mộc Thanh cũng không tính sai ngày, liền đến huyết diễm cung dẫn hắn trở về. Lại nói tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này ngày đêm vận dụng ích tà thần lôi, quán chú vào phù trận, làm cho hắn hao tổn rất nhiều tâm thần, nhưng Hàn Lập lại không cảm thấy có hại, cái khác không nói, chỉ riêng phương pháp luyện chế linh thị và huyết lão quái giảng về phù trận chi đạo, thì đã khiến cho hắn được lợi lớn, huống chi huyết lão quái lại còn tặng hắn một ít tài liệu chân quý luyện quý lỗi, mặc dù biết đối phương có thể có ý đồ khác, nhưng như vậy cũng đã làm hắn hài lòng. Bất quá hiện tại Hàn Lập không phải nghĩ tới việc này, mà là nghĩ tới khối kim khuyết ngọc thư trên tay, bên trong ghi lại vài loại phù triện có uy lực thật lớn, trong đó có một loại rất rõ ràng, hắn đã tìm hiểu ra, thậm chí trên người có mang một cái, ba loại khác thì phân biệt là, cửu cung thiên kiền phù dùng để vây địch, thiên qua phù dùng để công, kích, giáp nguyên phù là phù triện trên quý lỗi, trong đó thiên qua phù là có uy lực lớn nhất, vô cùng huyền diệu. Hàn Lập chỉ hiểu được một chút, mà cửu cung thiên kiền phù và giáp nguyên phù, trải qua mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hắn nguyên bổn đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Huyết lão quái này không thẹn là tông sư về phương diện quý lỗi và pháp trận chi đạo, nhiều tháng chỉ điểm, hơn nữa mấy ngày nay lại ở trong tĩnh thất đau khổ nghiên cứu thuật luyện chế linh thị. Cuối cùng hắn đã đột phát được vài vấn đề, trở nên thông suốt, có thể luyện chế hai loại phù triện này. Hai loại phù triện này hiển nhiên cần tài liệu hết sức chân quý, nhưng cũng không phải là loại tuyệt tích. Tại Thiên Nguyên Thành hắn cũng góp nhặt được một chút, hôm nay có thể trực tiếp thử. Nguyên bổn luyện chế phù triện này cần phải thử nghiệm một chút, sau đó mới có thể dùng tài liệu chân quý chính thức luyện chế. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của yêu vương hợp thể kỳ, hắn đương nhiên không có thời gian làm việc này. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn bởi vì ích tà thần lôi, mấy năm tới hắn sẽ an toàn, nhưng ai biết được yêu vương kia có đột nhiên thay đổi chủ ý hay không. Từ khi Hàn Lập tu đạo đến nay, tất cả đều dựa vào tự bản thân phi thăng linh giới. Thậm chí có tu vi hôm nay hiển nhiên sẽ không đem mạng sống phó thác cho người khác. Phải nhanh chóng luyện chế ra hai loại phù triện, hiển nhiên cũng phải có vài loại thủ đoạn bảo vệ mạng. Thần sắc Hàn Lập thay đổi liên tục, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần niệm rót vào trong ngọc bài, đem bí thuật về hai loại phù triện nhìn kỹ một lần nữa. Một lát sau, xác định không có vấn đề gì, hắn mới lần nữa mở mắt ra. Cổ tay bỗng trở một cái, linh quang chớp động, một đoàn thanh quang bắn ra xoay tròn giữa không trung, đúng là túi chữ vật của Hàn Lập. Hàn Lập điểm một cái về phía túi chữ vật, phốc suy, một cỗ thanh hà bay ra mang theo hơn 10 hộp ngọc, hắn tiện tay chỉ một hộp màu trắng, nắp hộp mở ra, một khối bạc gì đó bắn ra, năm ngón tay Hàn Lập chảo một cái, vật ấy nhất thời dừng lại trước người hắn, đúng là một miếng da thú bóng loáng tinh xảo. Khối da này chẳng những phát ra ánh bạc chói mắt, mà bên ngoài còn có thêm những hoa văn lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, đúng là một loại tài liệu dùng để luyện chế quý lỗi, là da của cổ thú phong hỏa thú. Loại cổ thú này chẳng những tinh thông hai loại thần thông phong hỏa, mà thực lực có thể so với hóa thần kỳ, nhưng lại thích ngủ ở nơi âm hàn, thường ngủ trường kỳ trong ao đầm ẩm ướt âm u, chỉ khi nào đi kiếm mồi mới có thể khiến người ta phát hiện. Dùng da thú này luyện chế phù triện ảnh quý lỗi, chẳng những có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực cho phù triện, cho nên rất quý. Lúc đầu Hàn Lập cũng tốn rất nhiều sức mới mua được tại Thiên Uyên Thành, dùng vạn niên linh dược đổi lấy. Ý định ban đầu của Hàn Lập là luyện chế giáp nguyên phù. Loại phù triện này cũng giống như ảnh quý lỗi, một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một quý lỗi, nhưng tu vi thế nào thì phải xem người luyện chế. Bất quá phù triện ảnh quý lỗi chỉ có xác suất từ 20-50% thực lực nguyên bản của nó. Nghe đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với thiên linh cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ. Đương nhiên ảnh quý lỗi cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Hơn nữa khi tiêu hao hết phù triện thì ảnh quý lỗi cũng biến mất, mà uy lực giáp nguyên phù thì hoàn toàn không phải ảnh quý lỗi có thể so sánh. Giáp nguyên phù thì khó luyện chế hơn, chẳng những có thể sử dụng 7-8 phần thực lực, hơn nữa lại có tác dụng đối với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Chỉ riêng điều đó thì giáp nguyên phù đã chân quý hơn. Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà loại tài liệu luyện chế và thủ pháp cũng hơn xa ảnh quý lỗi. Nếu không phải hắn có khối phệ linh thiên hỏa bao hàm cực hàn cực nhiệt, thì cho dù hiểu rõ cách luyện chế cũng không thể luyện chế được. Hàn Lập nhìn ra thú phía trước, thu hồi tạp niệm há miệng ra. Phốc, một đoàn ngân hỏa phun tới, đúng là phệ linh thiên hỏa đã thông linh. Ngân sắc hỏa diễm phát ra một tiếng chim kêu, lập tức hóa thành một đại hỏa điểu chừng một thước. Hai cánh vẫy lên, bay quanh khối da thú. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết. Nhất thời ngân sắc hỏa điểu bay vài vòng rồi xông tới da thú. Sau một tiếng xèo, ngân sắc hỏa diễm đã bao phủ da thú vào trong. Thân trong hỏa diễm nhưng da thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn lại thiểm động, phảng phất như sống lại. Tình hình này có vẻ thần bí dị thường. Phàm nhân tu tiên, chương 1468, tế lôi chi thuật. 6 ngày sau, cửa tĩnh thất đột nhiên mở ra, Hàn Lập bước ra, mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn không thể che giấu được nụ cười. Xem ra mấy ngày nay luyện chế phù lê cũng có thu hoạch. Hôm nay không phải là lúc Mộc Thanh truyền thụ khôi lỗi chi thuật, cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng. Dù sao chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần. Diện tích Mộc Xảo Động cũng không kém so với Huyết Diễm Cung. Hàn Lập tờ tờ đi đến một mảnh hoa viên trước tĩnh thất. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập xuất hiện trước cửa, nhìn quang mang thiểm động trên cửa, không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Phần lớn những nơi ở Mộc Tinh Động hắn đã từng đi qua, nhưng chỗ này lại bị cấm chế, thủy chung không thể nhìn thấu. Đặc biệt trong đó có hai cấm chế làm cho Hàn Lập cảm thấy tò mò. Thúy Ngâm Viên này chính là một trong số đó. Bất quá, xuyên qua tầng tầng cấm chế là mộc linh khí tinh thuần, làm cho hắn đoán nơi đây 8-9 phần là một dược viên. Ngay cả Mộc Thanh là yêu vương hợp thể kỳ mà cũng coi trọng linh dược này, đủ thấy nó chân quý ra sao. Hàn Lập tự định giá, cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá nhớ tới lời cảnh cáo ngày đó của Mộc Thanh, Hàn Lập cười khổ một chút, cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu. Cấm chế nơi này xâm nghiêm như thế, Mộc Thanh như thế nào lại không đặc biệt chú ý nơi đây? Đừng nhìn hiện tại không một bóng người, nhưng nói không chừng đang có kẻ ngầm giám thị mình. Hàn Lập lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tiếp. Hắn đi dạo một lúc rồi thần sắc hòa hoãn trở về tĩnh thất của mình. Được hơn nửa năm, Hàn Lập vẫn như cũ ngày qua ngày sống cuộc sống tẻ nhạt. Cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đạo, hắn có thiên phú hơn người hay là khu lôi pháp quyết này, không khó như đám người Mộc Thanh nói. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hàn Lập đã nắm giữ thuật này được 8-9 phần, còn lại chỉ là vấn đề thuần thục. Mộc Thanh thấy thế thì vô cùng vui sướng, đến kỳ hạn liền mời Lục Túc, đám người mỹ phụ đến Mộc Linh Điện. 3 ngày sau, Hàn Lập đứng giữa Mộc Linh Điện, lần nữa gặp mấy tên yêu vương này. Nhưng lúc này Nguyên Giao và Nghiên Lệ không đến, làm cho hắn có chút thất vọng, mà huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Cái gì, Hàn đạo hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật, Mộc muội muội, ngươi không nói bừa đây chứ? Mỹ phụ tóc bạc giật mình nói, vẻ mặt không tin. Giờ phút này nàng ngồi một mình trong đại điện. Việc này trọng đại, tiểu muội sao có thể tại đây lừa gạt cấp trên. Nói thật, Hàn đạo hữu có thể nhanh như vậy nắm giữ tế lôi thuật làm tiểu muội cũng kinh hãi. Nhưng sau đó tiểu muội mới biết hóa ra là Hàn đạo hữu dùng bảo vật kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo, cho nên mới có thể điều khiển ích tà thần lôi nhanh như thế. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Mộc Thanh trong hắc quang cười khúc khích, dùng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo. Hàn đạo hữu, lá gan của ngươi cũng thật lớn, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ rất dễ bị thần lôi phản phệ sao? Ngươi có thể sống đến hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc. Mỹ phụ tóc bạc sửng sốt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Lập nói, thần lôi phản phệ, tại hạ dường như chưa bao giờ gặp chuyện này, xin tiền bối nói rõ nguyên do. Hàn Lập vừa nghe thế thì giật mình, như thế nào, Mộc muội muội không nói cho Hàn đạo hữu biết chuyện này sao? Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày, hỏi Mộc Thanh, ta đã sớm dò xét qua, Hàn đạo hữu may mắn, khu sở ích tà thần lôi vô cùng ổn định, cũng không có chút dấu hiệu phản phệ, hiển nhiên không cần đề cập đến việc này. Mộc Thanh hời hợt trả lời, hừ, đó chỉ là do ngươi nói mà thôi, ta thì lại không tận mắt nhìn thấy. Mỹ phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, sau khi đánh giá Hàn Lập thì lạnh lùng nói. Mộc Thanh khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì Lục Túc đột nhiên nói, đủ rồi, bớt xàm ngôn đi. Mộc tiên tử mời chúng ta đến không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Hàn đạo hữu có thật sự học xong tế lôi thuật không, cho chúng ta xem đi. Lục Túc nói không hề sợ hãi, không chút cảm tình, nhưng vô luận là Mộc Thanh hay Mỹ phụ tóc bạc nghe được, thì cũng dùng mình ngậm miệng lại. Mà một trong hai gã huyết bào nhân lại cười nói, Hàn tiểu hữu, ngươi đã học xong tế lôi thuật, có thể cho chúng ta xem một chút được không? Nghe thấy hai người trước sau nói như thế, Hàn Lập cưỡng chế nguyên nhân phản phệ, khom người nói, các vị tiền bối đã phân phó, vãn bối lập tức làm theo, chỉ là uy lực tế lôi thuật không nhỏ. Nói xong, ánh mắt Hàn Lập đảo bốn phía đại điện đánh giá một chút. Hàn đạo hữu nói cũng đúng, tuy Mộc Linh Điện có chút cấm chế nhưng không thể nào thừa nhận uy lực chân chính của Ích Tà Thần Lôi. Chúng ta ra ngoài xem. Mộc Thanh gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa điện. Mấy tên yêu vương còn lại thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng theo sau. Hàn Lập hiển nhiên cũng đi ra. Mấy tên yêu vật thủ vệ ngoài cửa thấy có nhiều yêu vương như vậy thì cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng hiển nhiên không có ai dám nói gì. Chỉ lát say, mấy người ngừng lại trên một mảnh đất trống, ánh mắt mọi người đảo trên người Hàn Lập. Nhiều tồn tại cấp cao nhìn như vậy khiến Hàn Lập cười khổ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thong dong, thanh quang chợt lóe bỗng bay lên không, mãi cho đến độ cao 20 trượng mới ngừng lại. Hai tay bắt quyết, tiếng ầm ầm phát ra, vô số kim hồ hình cung bắn ra, xẹt quanh thân thể. Tiếp theo điện hồ cuồng trướng về bốn phía, chỉ một lát, trong lôi quang kinh người hình thành một điện võng cực lớn. Cùng lúc đó, dưới sự thúc giục pháp quyết của Hàn Lập, hai tay hắn tuôn ra phù văn quỷ dị, nhập vào điện hồ không thấy bóng dáng, một màn thần bí xuất hiện. Điện hồ thô to kia bỗng đột nhiên biến mất, tất cả hóa thành kim quang. Thân trong kim quang, thân hình Hàn Lập mơ hồ, nhưng trong miệng lại niệm chú ngữ. Kim sắc quang hồ chuyển động, phù văn xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn mơ hồ, truyền ra tiếng ầm ầm, hơn nữa càng lúc càng to. Đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, kim quang phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt rồi biến mất. Thân hình Hàn Lập lần nữa hiện ra, cách người ba thước có một miếng thuần kim đang phiêu phù. Viên cầu này nhìn không bắt mắt, ngoại trừ phù văn gồ ghề thì quang mang cực kỳ ảm đạm, không có chút linh áp, phảng phất chỉ là vật bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy kim cầu này, ánh mắt những tên yêu vương phía dưới lại lộ ra các loại kỳ quang, mà lúc này vẻ mặt Hàn Lập ngưng trọng, năm ngón tay nắm lại. Phốc suy, kim cầu hóa thành một đạo kim quang bay thẳng lên trời cao, sau đó liền biến mất không thấy. Cơ hồ đồng thời tay kia của Hàn Lập vang lên tiếng xé gió, trong lôi quang chớp động, một kim sắc phù văn cực lớn đồng dạng bắn lên trời. Oanh long long, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, một mặt trời như ẩn như hiện trong mây đen, mang theo một cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa. Mặt ngoài, mặt trời có vô số điện quang cuồng thiểm không ngừng, tiếng sét đánh lại ầm ầm không dứt. Phía dưới, đám người Mỹ phụ cũng biến sắc. Dừng tay, ngừng tế lôi thuật của ngươi lại, đến đó là đủ rồi, không cần chân chính phóng ra uy lực của Ích Tà Thần Lôi. Một giọng nói vang lên, đúng là Lục Túc. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Tiền bối hiện tại bảo vãn bối dừng tay thì có hơi trễ, vãn bối chưa thao túng thuần thục, hiện tại không thể dừng lại. Vừa dứt lời thì, mặt trời phát ra một tiếng sét đánh, đột nhiên phun ra một đạo kim sắc quang trụ cực lớn, bắn thẳng xuống, vừa lúc đánh vào đám người dưới đất. Tình cảnh làm cho người ta hoảng sợ, nơi quang trụ đi qua, nguyên bản cấm chế hay tinh cương gì đó đều hóa thành cho bụi, một đại động đường kính mấy trượng hiện ra. Kim sắc quang trụ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó liền tiêu tán cùng với mặt trời. Phóng ra một kích này, sắc mặt Hàn Lập có chút tái nhợt, hai cánh sau lưng chợt động, từ từ bay xuống. Lúc này mây đen cũng tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bộ dáng ban đầu, thân hình chớp động, huyết bào nhân và mỹ phụ tóc bạc đồng thời xuất hiện tại đại động. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái hố đen ngòm, còn có chút khét truyền đến mũi. Dĩ nhiên cái động này sâu không thấy đáy, quả nhiên đã nằm giữa tế lôi chi thuật, Ích Tà Thần Lôi quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là chúng ta cũng không dám đỡ công kích này. Mỹ phụ tóc bạc lộ ra vẻ cổ quái, thì thảo tự nói, nhưng thật ra ánh mắt huyết bảo nhân lại chớp động không thôi, tựa hồ có định giá khác. Còn Lục Tức và Mộc Thanh thì không tới nhìn. Hai người, một người liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu uy lực của tế lôi thuật, còn người kia thì đã sớm thấy Hàn Lập thi triển mấy lần, hiển nhiên không cần tới xem làm gì. Mấy vị đạo hữu hài lòng chứ? Mộc Thanh nhẹ cười rộ lên, phàm nhân tu tiên. Chương 1469, Minh Hà Chi Địa. Mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ, bất quá mới vừa rồi làm phép, ta lại không ngờ rằng Hàn đạo hữu lại không bị thần lôi phản phệ dù chỉ một chú. Lúc ban đầu Hàn đạo hữu tế luyện pháp bảo kim lôi trúc, có hay không pháp lực đã hơn xa tu sĩ cùng cấp? Lục Túc gật đầu hỏi. Không sai, năm đó vãn bối đích xác tu luyện qua một loại công pháp cổ quái, mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân chậm hơn một chút, nhưng tu vi lại thâm hậu hơn một ít. Vãn bối không bị thần lôi phản phệ chẳng lẽ cũng vì lý do này? Hàn Lập đã hạ xuống mặt đất, ngạc nhiên nói, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là lý do quan trọng nhất. Dù sao pháp lực vốn là trụ cột của tất cả thần thông, cùng thần thông nhưng do tu vi bất đồng thì thi triển với uy lực cũng không giống nhau. Cảnh giới pháp lực của đạo hữu viễn siêu, khu sử ích tà thần lôi tự nhiên sẽ có thể cưỡng chế việc thần lôi phản phệ. Hơn nữa trước kia Hàn đạo hữu vẫn chưa biết khu lôi chi pháp, cho nên phản phệ lại cực kỳ nhỏ. Lục Túc bình tĩnh giải thích, nói như vậy, sau này vãn bối thi triển ra tế lôi thuật sẽ có khả năng bị phản phệ. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, cái này không nhất định. Ngươi có thể bình yên đến nay thì ngoại trừ lý do pháp lực cao thâm, cũng là bởi vì ngươi đã từng ăn qua thiên tài địa bảo, hay là mang kỳ bảo gì, tu luyện công pháp kỳ diệu gì đó, cho nên vẫn giúp ngươi trấn áp phản phệ. Tối thiểu vừa rồi ngươi thi triển tế lôi thuật, ta vẫn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu phản phệ nào. Sự tình về sau thì ta không dám nói, nhưng lúc này đây ngươi căn bản không cần lo lắng về việc này. Thanh âm Lục Túc thủy chung vẫn bình đạm. Mặc dù Hàn Lập không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt hiển nhiên vẫn khó coi. Đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả hiện tại hắn vô sự, nhưng sau khi tiến giai, có thể bị ích tà thần lôi phản phệ hay không thì vẫn là chuyện không thể xác định. Mỹ phụ tóc bạc nghe Lục Túc nói thì hai mắt híp lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử trong hắc quang, lạnh lùng hỏi, Mộc Thanh muội muội, ngươi tụ tập chúng ta đến đây không phải chỉ để Hàn đạo hữu thi triển tế lôi thuật chứ? Còn có gì thì nói đi. Mộc Thanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nhẹ. Không sai, tiểu muội đích xác có vài lời muốn nói cùng mấy vị đạo hữu. Nếu ngay cả Lục Túc huynh cũng cho rằng Hàn đạo hữu có thể phát huy đầy đủ uy lực của ích tà thần lôi, thì ta cảm thấy hai năm tới Hàn đạo hữu không cần phải đi đâu nữa, cứ để hắn ở trong Mộc Tinh động quen thuộc cách khu lôi. Mấy vị cảm thấy thế nào? Mộc Thanh không chút giấu giếm ý đồ của mình, thản nhiên nói, cho dù Hàn đạo hữu nắm giữ được tế lôi thuật, nhưng so với cách khu lôi của ta lại bất đồng, để cho Hàn đạo hữu theo ta học 2 năm thì vẫn hơn. Hơn nữa nếu Mộc muội muội muốn thay đổi chủ ý, thì cũng phải được lão thân đáp ứng đã. Mỹ phụ tóc bạc trầm giọng, khẩu khí lành lạnh nói, ha ha, Lan tỷ tỷ nói vậy không đúng rồi, ta chỉ là mượn ích tà thần lôi của Hàn đạo hữu bài trừ Minh Hà cấm chế mà thôi, cần gì phải làm chuyện thừa. Về phần ước định trước đó, nếu có chuyện xảy ra thì tạm thời thay đổi một chút không được sao? Mộc Thanh không thèm để ý, cười nói, Lục Túc huynh, Huyết đạo hữu, ý các ngươi thế nào, cũng đồng ý với Mộc Thanh muội muội sao? Mỹ phụ tóc bạc không để ý tới Mộc Thanh nữa, hỏi ngược lại hai người kia, ha, ha, lão phu không hiểu biết về khu lôi chi đạo, đối với việc này tất nhiên không sao cả, hai vị cứ tự quyết định là được. Một gã huyết bảo nhân cười hắc hắc, hời hợt nói, không nghĩ sẽ tranh đầu cùng Mộc Thanh và Mỹ phụ. Thấy huyết bảo nhân nói vậy, Mỹ phụ tóc bạc ngẩn ra, hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ánh mắt lập tức xoay chuyển, rơi xuống người Lục Túc. Lục Túc mặc áo choàng đen, cúi đầu tự định giá. Hai vị đạo hữu nói cũng có lý, Hàn đạo hữu nắm giữ được ích tà thần lôi, ta nghĩ đi theo Lam đạo hữu nghỉ ngơi 2 năm không thành vấn đề. Về phương diện thay đổi ước định, đối với Lam đạo hữu cũng không công bằng. Như vậy đi, ta xem không cần phải tới 2 năm, Lam đạo hữu chỉ cần chỉ điểm Hàn đạo hữu 1 năm là được, 1 năm còn lại để hắn tự do một mình, Lục Túc nói. Nghe được lời ấy, Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày, mà Mộc Thanh cũng trầm mặc. Ta biết hai người các ngươi không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng chớ quên đại sự sắp đến. Ngay cả chúng ta có thể đi vào Minh Hà chi địa hay không vẫn chưa thể xác định. Nếu các ngươi không phục sẽ để xảy ra sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm có một này sao? Lục Túc thấy nhị nữ không nói gì thì thanh âm bỗng nhiên băng lãnh. Nghe xong lời này, thần sắc hai nàng vừa động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt Mỹ phụ thiểm thước, đột nhiên môi giật giật, truyền âm cho Mộc Thanh, mà thanh âm ấy khi vào tai Mộc Thanh lại khiến nữ tử này thần sắc đại biến, một lúc lâu mới chần chờ mở miệng, điều ngươi nói là thật sao, thật sự có bảo vật như vậy? Mộc muội muội hẳn cũng biết, ta thần là quỷ đạo, nhưng ngay cả vật ấy có thần diệu vạn phần thì cũng vô dụng đối với ta. Mỹ phụ tóc bạc chấn định trả lời, nếu Lam tỷ nói như vậy thì ta đáp ứng điều kiện này. Tựa hồ vật mà Mỹ phụ tóc bạc nói tới rất quan trọng với Mộc Thanh, nàng tự nhiên đáp ứng, tốt, ta nghĩ lần này Mộc Thanh muội muội sẽ không nói thêm gì nữa. mỹ phụ tóc bạc thản nhiên cười, âm phong nổi lên đầy trời, hóa thành một đạo hôi quang trực tiếp bay đi. Thấy cảnh này, hai gã huyết bào nhân sửng sốt, nhưng Lục Túc lại không có chút khác thường, giống như không thấy mỹ phụ rời đi. Nhị vị đạo hữu, tiểu muội và Lam tỷ đã thương lượng xong, Hàn đạo hữu không cần đến chỗ nàng nữa, thời gian còn lại sẽ để cho Hàn đạo hữu quen thuộc khu lôi chi đạo. Hai vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Mộc Thanh mỉm cười hỏi. Hắc hắc, lão phu vẫn là lời nói trước kia, tất cả do hai vị đạo hữu tự xử lý, lão phu sẽ không nhúng tay vào. Huyết bào nhân khôi phục thần sắc như bình thường, cười hắc hắc quái dị. Nếu như không có chuyện gì lớn thì ta cũng không có ý kiến. Lục Túc lạnh như băng nói. Mộc Thanh nghe vậy hiển nhiên mừng rỡ, nhưng Hàn Lập lại thở dài một hơi, hiển nhiên hắn không biết tình huống thế nào, Mộc Thanh và Mỹ Phụ đã đạt thành ước định gì về hắn, điều này làm hắn buồn bực trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, Lục Túc và hai gã huyết bảo nhân cũng rời đi, Hàn Lập đi theo Mộc Thanh vào đại điện. Hàn đọa hữu, ngươi mới vừa rồi nghe mấy người kia nói, trong lòng hẳn là có chút khó hiểu, bất quá hiện tại cũng là lúc nói rõ cho đạo hữu biết sợ tình. Ta có thể trả lời ngươi 3 vấn đề, nhớ kỹ chỉ có 3 mà thôi. Sau đó ta sẽ khôn trả lời bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng ta cũng có trao đổi, muốn Hàn huynh sau khi tiến vào Minh Hà chi địa, thì làm giúp ta một việc. Mộc Thanh lần nữa ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói với Hàn Lập, làm một việc. Hàn Lập dùng mình, cẩn thận hỏi. Không sai, trong 2 năm qua ta truyền thụ cho ngươi khu lôi chi thuật, lại chỉ điểm cho ngươi một số vấn đề khi tu luyện. Hơn nữa lại trả lời ngươi 3 vấn đề, ngươi làm một việc cho ta, hẳn là không quá phận. Đôi mắt đẹp của Mộc Thanh nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói, hiển nhiên không quá phận. Hàn Lập miễn cưỡng cười, yên tâm, sẽ không để ngươi làm chuyện vượt quá khả năng. Nói đến việc này kỳ thật là muốn mượn sức của Ích Tà Thần Lôi mà thôi. Nếu không ngươi thật sợ tưởng rằng chúng ta có vài phần tôn trọng ngươi sao? Thanh âm Mộc Thanh trở nên âm lệ. Hàn Lập nghe xong thì ngược lại trong lòng buông lỏng. Sau khi tự định giá thì cũng nghiêm mặt trả lời, nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối sẽ không từ chối, trong Minh Hà chi địa, chỉ cần trong khả năng, không nguy hiểm đến tính mạng thì vãn bối sẽ đáp ứng. Hắc hắc, ngươi cũng không ngốc, bất quá không sao cả, ngươi hỏi đi. Mộc Thanh cười cười, vãn bối muốn biết, Minh Hà chi địa là nơi như thế nào, có nguy hiểm gì so với bên ngoài không? Hàn Lập ngẩng mặt nhìn Mộc Thanh, một hơi hỏi ra 2 vấn đề. Minh Hà chi địa là tầng thấp nhất dưới lòng đất, mà 4 người chúng ta nhất thời phát hiện ra vào 100 năm trước, bên trong có đủ các loại ác quỷ hung hồn, về phần nguy hiểm bên trong thì nhiều vô số, có cả những quỷ vương hồn yêu thực lực không hề dưới ta, hơn nữa nơi đó lại rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng e ngại. Năm đó yêu vương chúng ta tiến vào không phải là 4 mà là 5 người, nhưng một kẻ đã chết. Tất nhiên lần đó chúng ta không tìm hiểu kỹ phiến không gian đó, chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng thật sự đó cũng là nơi hiểm ác. Mộc Thanh đối với câu hỏi của Hàn Lập không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngưng trọng giải thích. Hàn Lập nghe xong thì trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng miệng vẫn nghi hoặc hỏi, mấy vị tiền bối tự mình đến Minh Hà chi địa, đã như vậy còn bảo là nguy hiểm, hẳn là có nguyên do chứ. Ha ha, Hàn tiểu hữu đề cập đến vấn đề này, có hay không nên tính là câu hỏi thứ 3? Mộc Thanh cười, hiển nhiên không tính. Hàn Lập vội vàng phủ nhận, chỉ nghe thấy tiếng cười Mộc Thanh ngừng lại. Thanh âm chậm rãi nói, bỏ đi, vấn đề này không có gì, ta sẽ giải thích miễn phí cho ngươi. Cái không gian kia bị một tầng thủy lung cháo, quỷ dị dày khoảng vạn trượng bao bọc. Người bình thường khi tiến vào trong nước sẽ bị mất đi 3 hồn 6 phách, thân hình hóa thành âm thi, vĩnh viễn ở tại âm thủy. Bởi vậy chúng ta mới gọi nó là Minh Hà chi địa, phàm nhân tu tiên. Chương 1470, Hắc Mộc cùng Kim Viên, thì ra là thế. Được rồi, ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng nữa thôi, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Thanh âm Mộc Thanh lạnh lùng, ta muốn biết, sau khi tiến vào Minh Hà chi địa, tiền bối muốn vãn bối làm chuyện gì? Hàn Lập tự định giá rồi hỏi. Mặc dù hắn muốn hỏi mấy tên yêu vương này tiến vào Minh Hà chi địa làm gì, nhưng so với bản thân thì chuyện này quan trọng hơn, không hỏi rõ việc này, trong lòng hắn hiển nhiên khó chịu. Ngươi thật sự muốn hỏi việc này? Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn. Không sai, xin tiền bối nói rõ. Hàn Lập không chút do dự nói, ngươi không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng chỉ để hỏi vấn đề này, rất đơn giản, ta sẽ nhờ ngươi đi lấy một vật đối với ta rất hữu dụng, nhưng vật này lại bị một ma vật cực kỳ lợi hại canh giữ, một mình ta đi lấy có chút khó khăn, chỉ có Ích Tà Thần Lôi của ngươi mới có thể khắc chế ma vật. Nữ tử thản nhiên nói, ma vật? Không phải Minh Hà chi địa là nơi quỷ vật tụ tập sao? Hàn Lập nhíu mày, có chút kinh ngạc, nơi đó đích thật quỷ vật âm hồn chiếm đa số, nhưng cũng có trộn lẫn một số ma vật lợi hại trong đó. Còn nguyên nhân thế nào thì không cần hỏi, bởi vì ta cũng không